tu chân thế giới lão hổ 108 chương 1135 mặc dù chết rồi. Nhưng ta vẫn là tới tiên đạo cảnh giới là cái ngưỡng cửa. Bước vào cảnh giới này. Chỉ cần không vấn lạc. Liền có thể hưởng thụ vô ngần tuổi thọ. Đây cũng là tất cả mọi người phấn đấu điểm cuối cùng. Lâm Hổ bản thân có hệ thống tự nhiên có thể đơn giản bước vào. Cũng có thể Tần Uyển Nhi những người này cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng. Lâm Hổ có thể làm. Chỉ là giúp các nàng nền tảng. Giúp các nàng làm tốt tất cả chuẩn bị. Thực tế có thể hay không bước vào cảnh giới này. Cũng phải nhìn các nàng bản thân. Tốt tại người bên cạnh thiên phú thực lực đều không kém. Chỉ phải có đầy đủ tài nguyên trèo chống cơ bản đều có thể bước vào. Ngay cả lũ tiểu gia hỏa cũng bởi vì huyết thống cường đại vấn đề không cần lo lắng vô duyên cảnh giới này. Cũng có thể sớm một chút bước vào, dù sao cũng so muộn một chút tốt. Trong lòng cũng có thể an tâm rất nhiều. Lời này sẽ tương đương với tại tỏ tình. Đây chính là Lâm Hổ bản tâm, muốn theo Tần Uyển Nhi một mực cùng một chỗ, cứ như vậy vui vui sướng sướng sinh hoạt. Tần Uyển Nhi cũng nghĩ như vậy. Nàng đồng dạng muốn theo Lâm Hổ cùng đi xuống đi. Càng muốn cùng hơn hắn kề vai chiến đấu. Học trước kia một dạng vui vui sướng sướng. Mà không phải đem chuyện gì. Đều giao cho Lâm Hổ tiếp nhận. Đạo chủng ma chủng. Cứ việc nơi phát ra khác biệt. Nhưng đều là bên trong vùng thế giới này bật hắc tồn tại. Đạo chủng tốt xấu là đạo tôn lưu lại. Tiêu Thanh Doanh cũng là nàng bản thân chuyển thế, tự nhiên không tồn tại hung hiểm gì. Kiếp này nhất định có thể vấn đỉnh cảnh giới cao hơn. Ma chủng ngược lại có chút nguy hiểm. Bởi vì vùng trộm còn có một cái ma chủ đang dòm ngó, nói không chừng lúc nào liền sẽ động thủ. Việc cấp bách là lợi dụng thân làm ma chủng ưu thế. Tăng thêm một bước thực lực của mình. Cũng tốt ứng đối tương lai có thể gặp phải vấn đề. Tần Uyển Nhi đi theo Tiêu Thanh Doanh rời đi. Trước đó Ngự Thú Tông cơ hồ cũng đã là hao tốn phần lớn khí lực tại bồi dưỡng nàng. Thập nhị kình liên tục ra trận. Bây giờ Tông Chủ cũng tỏ thái độ. Sợ rằng sẽ nghiêng toàn bộ tài nguyên. Trong ngắn hạn cam đoan thực lực của nàng có thể chất phi thăng. Lâm Hổ đầu đội lên thiên miêu. Thở dài nói. Đạo chủng ma chủng đều đi ra. Sẽ không phải còn có cái gì Phật chủng nho chủng a. Cái đó ngược lại không có. Thiên miêu lắc đầu. Sở dĩ lưu lại chủng tử là bởi vì cao thủ thụ vết thương chí mạng. Phật tôn cùng nho tôn nếu như đều xong đời. Nàng cơ hồ không dám tưởng tượng. Bên ngoài một phương. Còn có người một nhà sao cái kia yêu loại chứ. Thiên miêu ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ. Ngạch. Lâm Hổ ngẩn người chỉ mình nói. Ta ngươi cảm thấy thế nào? Thiên miêu hỏi lại. Không thể không nói, khả năng này rất lớn. Trước đó Lâm Hổ liền có đủ loại thần kỳ không nói. Đối kháng ma chủ thời điểm. Càng là có được khổng lồ như vậy thức hải sức mạnh. Lại không hiểu gặp được Lâm Khả Khả. Lấy được hai vị Khả Khả mẹ hỗ trợ. Gia hỏa này khí vận chẳng những rất mạnh còn rất dường dị. Vậy thì hẳn là ta không chạy. Lâm Hổ nói ra. Thiên miêu đều nói như vậy kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng liền đã đang hoài nghi mình. Vừa vặn tình huống mình cũng kém không nhiều. Lại cần tăng lên bản thân tu vi. Nếu như có thể trở thành yêu loại, khẳng định có thể lấy được tài nguyên nghiêng. Muốn một lượng tòa linh thạch nguyên khoáng. Ngồi xổm ở bên trong thật tốt luyện hóa tu luyện. Huống chi nhìn mọi người thái độ cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm. Bất quá nếu như giải thích liền cần có kỹ xảo. Hệ thống giải thích quá phiền phức, hay là sử dụng thôn thiên thú thuyết pháp a? Lâm Hổ cười híp mắt nghĩ đến. Thiên miêu im lặng, xem xét hắn bộ dạng này, liền biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì. Bạch Kiếm Thi cùng Hoa Tu Nguyệt đều tại một bên. Hai người đối thoại, các nàng cũng nghe thấy. Bạch Kiếm Thi lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Dù sao Lâm Hổ cách này chuyện hồ đồ. Thực không tốt giải thích. Dù là nàng tiên đạo cảnh giới cao thủ. Cuối cùng bản thân một đời tri thức. Rất nhiều chuyện đều không giải thích được. Nếu như Lâm Hổ là yêu loại, không học hỏi phù hợp nha. Gia hỏa này bản thân liền là yêu thú, thần dị chỗ, chưa hẳn kém hơn Tiêu Thanh Doanh. trước đó không dám nghĩ phương diện này. Thuần túy là bởi vì đạo chủng yêu loại cái khái niệm này các nàng cũng là về sau mới biết được. Có tiến một bước nghiệm chứng thủ đoạn sao bạc kiếm thi hỏi. Thiên Miêu lắc lắc đầu. Vừa định nói không có. Lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hai cái chân trước che kín đầu. Hoảng sợ nói. Không được, ta trước đó không phải muốn dò xét vấn đề này. Tại sao sẽ đột nhiên quên đi, nàng hiện tại mới nhớ. Bản thân hoài nghi cũng không phải một hai ngày. Lẽ ra đã sớm nên biết rõ mới đúng. Làm sao sẽ mơ mơ hồ hồ đi theo ở trong này đảo quanh. Nàng ánh mắt run lên. Suy nghĩ lại một chút ma chủ sự tình, liền biết rõ đây là tình huống gì. Trước đó bản thân không hiểu ra sao bị đùa với chơi. Hơn phân nửa là giấu ở Lâm Hậu người sau lưng gây chuyện. Chỉ là đối phương giống như đối với nàng hiểu rõ cái này. Ta muốn lại thăm dò một lần ngươi thức hải, Thiên Miêu lẫm nhiên nói. Ngươi muốn đi liền đi chứ. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Chớ nhìn hắn thần hồn cảnh giới mạnh. Cũng có thể Thiên Miêu thực lực. Nếu quả thật muốn đi. Hắn hoàn toàn không hiểu được như thế nào lợi dụng. Hơn phân nửa là muốn lành lạnh. Căn bản không ngăn cản được. Không, một lần này ngươi cùng ta cùng đi, Thiên Miêu nói ra. Lần trước lén lút, kết quả bản thân giống như bị chơi xỏ, một lần này đương nhiên không thể tái phạm sai lầm giống vậy. Ta giúp các ngươi hộ pháp a. Bạch kiếm thi minh bạch, sớm chút biết rõ ràng vấn đề này cũng tốt. Ma đình nguy cơ, sẽ không tính nguy hiểm. Nhưng lại bộc lộ ra cường đại ma chủ. Tình thế cũng không tốt. Nhất định phải nhanh biết rõ ràng chân tướng. Nắm giữ tốt sự tình đầu đuôi. Nếu không nhóm người mình cũng quá bị động. Dứt lời, đám người bắt đầu chuẩn bị. Thiên Miêu thân thể biến ảo, trực tiếp trở thành thần hồn trạng thái, lại một lần nữa phóng tới Lâm Hổ đầu. Đồng thời đang đến gần thời điểm, tay nhỏ vỗ một cái Lâm Hổ. Lâm Hổ lập tức cảm giác được thân thể rất phiêu, tiến nhập thần hồn trạng thái, sinh ra hiện tại trong thức hải. Hắn có chút im lặng. Tổng cảm giác mình rõ ràng rất mạnh. Nhưng là mỗi lần tiến vào thức hải tư thế đều rất áp chế. Mỗi một lần đều cần người khác hỗ trợ làm tiến đến. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cũng xuất hiện. Nhìn qua cái này lớn vô biên vô tận thức hải, hít sâu một hơi nói, ngươi không biết, vẫn luôn có. Lâm Hổ suy nghĩ. Bản thân đại khái là trên đời này thảm nhất tu sĩ. Hỏi cái gì không biết. Cái này cũng không có biện pháp nha. Hổ ra ta mơ mơ hồ hồ mới tu luyện hơn một năm chứ. Thiên Miêu ánh mắt bị tòa cung điện kia hấp dẫn. Thân thể của nàng hoàn toàn không thể động đậy, tứ chi nắm chắc mặt đất, quả thực không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Yêu đình, đây là yêu đình a, nơi này nàng quá quen thuộc. Nàng khi còn bé ngay ở chỗ này. Đã từng cuộc sống không buồn không lo một đoạn thời gian rất dài. Nơi này có nàng nhất mỹ hảo hồi ức. Chỉ là cái kia một ngày yêu đình bể nát. Chúng yêu thương thì thương, chết thì chết, nàng cũng bị đưa về thiên địa. Thần hồn của nàng trôi hướng rất xa. Khóa chặt quen thuộc kia chim thu chiến xa. Nhìn qua trên chiến xa đảo kia ngủ say thanh âm. Đột nhiên giống giận. Ngươi một cách lừa đảo. Ngươi nói cho ta không có việc gì. Vì cái gì sẽ dạng này? Vì cái gì sẽ như thế này? Trên chiến xa thương đế thân thể bỗng nhiên chấn động, có chút mộng bức. Dựa vào lại bị tên vương bát đản này lột ngủ thiếp đi, nàng mới không muốn thừa nhận mình là sảng khoái quá mức. Quen thuộc thanh âm truyền tới, thương đế cao giọng đi đến giáp xanh, hướng Thiên Miêu gơ gơ móng vuốt nói, ta nào có lửa ngươi, mặc dù chết rồi nhưng ta không phải là tới gặp ngươi nha. Tu chân thế giới lão hổ 108 chương 1136. Cho nên yêu đình thành lập một bên, Lâm Hổ cảm giác nhạy cảm được có cố sự. Còn có ngạo kiều mèo, ngươi biết nói chuyện sao? Dựa vào vì sao ngươi cho tới bây giờ không nói với ta lời nói? Chờ một chút, hẳn là về sau mới học được a. Khả năng bị bản thân xem như thần linh đến gần dưỡng. Về sau tiến vào thức hải chuyện sau đó á. Hắn mộng bức nhìn xem hai con mèo. Lúc này giống như không quá thích hợp ngắt lời. ngươi đã nói ngươi không có việc gì. Ngươi đã nói ngươi sẽ tới tìm ta. Thiên Miêu tựa hồ rất thương tâm, gắt gao cắn cái này không thả. Đây là nàng nhiều năm qua chờ mong, thậm chí có chút thời điểm sẽ phát giác ra, nhưng cũng không dám hướng cái kia góc độ suy nghĩ, bởi vì lo lắng mộng sẽ nát. Thương Đế vứt vứt đầu, ở trên cao nhìn xuống nói, đều làm thành bộ dáng này, ngươi cảm thấy liền ta chút bản lĩnh ấy có thể còn sống bất tử? Ngươi là Thương Đế, ngươi là mạnh nhất yêu tộc chi chủ. Thiên Miêu có chút thật không dám tin tưởng. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Thương Đế, thương. Trước đó tại không gian hỗn độn giữa nhìn thấy người khổng lồ kia, giống như ếp đề cập qua hai chữ này, nói mình là cố nhân. Nói như vậy là bởi vì ngạo kiều mèo nguyên nhân. Bởi vì ngạo kiều mèo là Thương Đế, yêu đình chi chủ, hắn cảm giác đầu óc của mình có chút loạn, nhất định phải xử lý vấn đề này. Ta nhặt một cái Trung Hoa điền viên mèo, nàng rất ngạo kiều, chưa bao giờ để ý đến ta. Lúc ấy đều nhanh không còn thở, bị ta ôm trở về sau, rằng co rất lâu mới hồi phục lại. Nàng vẫn là rất ngạo kiều, cơ bản không để ý tới ta. Có một ngày nàng đột nhiên không thấy. Ít tuổi tác mà nói, thật đúng là không tới rời nhà ra đi thời điểm, vậy cũng không đến mức nói bị bệnh. Bản thân đi tìm nàng, sau đó rớt xuống núi đi. Nàng bảo vệ bản thân cùng một chỗ xuyên Việt. Giống như có một đường tia, hơi như vậy sáng suốt một chút. Ngạo kiều mèo nhìn thấy Lâm Hổ, hừ một tiếng, đầu uốn éo, cao ngạo khẽ nói, nhận thức lại một lần, yêu đình chi chủ, Thương Đế cùng ta lại xử lý, vấn đề này có chút không được. Lâm Hổ cảm thấy mình đều nhanh muốn hoài nghi cuộc sống. Đây là cái gì tình tiết? Ta nhặt được yêu đình chi chủ Thương Đế cho nên ta xuyên Việt cùng với nàng có quan hệ. Ta hệ thống là nàng đang làm trò dù có chút quá khó có thể tin. Thiên Miêu cũng nhìn hắn một cái. Chẳng trách mình đối ra hỏa này tiên thiên cũng có chút thân cận. Nàng cuối cùng là minh bạch nguyên nhân chỗ. Loại thứ này linh hồn cấp độ cảm giác, chính nàng đều không phát hiện được. Bởi vì gia hỏa này trên người có khí tức quen thuộc a. Bội hóa thuật, ngươi sẽ ta đại nương bội hóa thuật ngươi. Đại nương bội hóa thuật, Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, cảm giác lượng tin tức có chút bạo dạn a. Thương Đế không vui nói, ta là đại nương, nàng là nhị nương, vậy ngươi cha chứ? Lâm Hổ sững sờ nói. Cha Thiên Miêu đầu ấp nghiêng một cái, cũng tương đối kinh ngạc. Thương Đế ho khan một tiếng, móng vuốt nhỏ che miệng nói, gia hỏa này là nạp phí hội thoại đưa. Lâm Hổ trợn trắng mắt, ngươi hướng cái ruột phí? Hổ gia không có tới trước đó, thiên địa này nào có thông tin trận pháp? Bất quá gia hỏa này nếu chính là ngạo kiều mèo, như vậy năm đó đi theo tự xem rất nhiều tivi, khó trách hệ thống đam mê. Tuyệt gì muốn chết, tất cả đều là những gì mình biết đồ vật. Thực sự là giảm thọ. Nhà ta mèo không có đổi biến thành nữ hài tử, nhưng là nàng biến thành Thương Đế, trả lại cho ta chủ nhân này làm cái hệ thống, dày vò ta à. Ta hiện tại có rất nhiều nghi hoặc. Lâm Hổ thở dài, hắn đầu óc thực rất loạn. Thương Đế nhìn một chút Thiên Miêu, lại nhìn một chút Lâm Hổ, lúc này mới lên tiếng, năm đó ta bị người đánh lén, dẫn đến bản thân bị trọng thương, lâm chung thời khắc, chỉ có thể đem hàng ngày đưa tiễn. Đã như vậy, ta vì cái gì có thể nhặt được ngươi cái này? Ta không phải tương đối an hiểu đùa bỡn thần hồn nha. Trước đó ít làm ra rất nhiều thần hồn phân thân, vứt xuống các nơi đi chơi, đi thăm dò thiên địa bí mật. Thiên Miêu khó có thể tin nói, nhân yêu diệt tộc chi tranh thời điểm, ngươi phân thần đi ra ngoài chơi, nàng hiện tại đột nhiên minh bạch. Thương Đế vì sao lại đột nhiên vẫn lạc? Gia hỏa này liền xem như bị người đánh lén, vậy cũng không đến mức nói không có sức chống cự a. Nàng tại đại chiến thời điểm, phân bao nhiêu sức mạnh đi ra ngoài chơi, chỉ sợ sẽ là bởi vì dạng này mới có thể bị người đánh lén thành công a. Khổ khổ, không phải chơi, là thăm dò thiên địa bí mật. Ta cảm thấy mình tu vi đã đến đỉnh cao, rất khó càng tiến một bước, chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này tìm kiếm tiến hơn một bước cơ hội. May như thế, ta mới không thực chết đi. Tối thiểu còn có thể đền bù một chút mọi người. Đại nương chứ Thương Đế lúc túng nói. Là nhị nương. Năm đó đám người kia quá hiểu rõ chúng ta. Bọn họ biết rõ ta Thương Miêu xảy ra chuyện. Thiên Cẩu khẳng định hiểu ý thần đại loạn. Hơn phân nửa có thể thừa dịp. Nàng giống như cũng mất. Thiên Cẩu Lâm Hổ xứng sờ. Hắn nhớ ký lão là có người nhận sai mình là cậu tử a, cảm giác này có chút kỳ hoa. Ngươi bội hóa thuật chính là nàng. Thương Đế nói ra. Lâm Hổ mở to hai mắt nhìn. Bội hóa thuật có thể nói là đúng nghĩa thần kỹ. Tối thiểu nhất Lâm Hổ có thể đã bình ổn phàm yêu thú tư thái. Vấn đỉnh bây giờ chiến lực. Liền cùng nó thoát không được quan hệ. Vẫn là rất hồ đồ. Lâm Hổ thở dài. Thương Đế bất đắc dĩ nói. Vậy liền kể chuyện xưa tại rất xa so với trước kia. Có một con mèo nhỏ xuất thế. Nàng sinh ra ở sáng chói nhất lúc tu luyện thay mặt. Nhưng bởi vì tư chất bình thường. Mà không bị chúng yêu tán thành. Ngay cả vị hôn thê đều lên cửa tử hôn. Chờ một chút chờ. Nơi này có vấn đề. Lâm Hổ bận bịu hô. Thương Đế vỗ ấp một cách nói. Đúng nga. Theo ngươi học quá nhiều đồ hư hỏng. Dẫn đến ta kể chuyện xưa. Không hiểu ra sao ếp giảng đến nơi này. Nơi này có thể không đáng kể. Con mèo nhỏ này không thể hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ lấn thiếu nữ nghèo. Sau đó ếp bị đuổi ra khỏi gia môn. Bắt đầu lang thang lên. Nàng đi qua rất nhiều nơi. Thường xuyên bị cường đại yêu thú khi dễ. Nhiều lần bị người ăn hết. Cũng có thể làm sao. Nàng căn bản không hề cái gì cường đại huyết mạch. Không có cái gì thiên phú có thể nói. Duy nhất ưu điểm. Chính là đầu óc hơi dễ dùng một chút. Nhiều lần lợi dụng tài trí thông minh của mình. Vô song trí tuệ. Trở về từ cõi chết. Mãi cho đến một ngày, nàng gặp một đầu chó hoang. Cái này chó. Nàng thật là ngu xuẩn. Rõ ràng thực lực rất mạnh. Lại luôn bị người khi dễ. Mèo thấy ngứa mắt. Liền lên đi lừa. Không phải, chính là đi. Đánh thức nàng, đem khi dễ nàng người đánh một trận. Sau đó hợp thành mèo chó song hiệp cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Nói tới chỗ này thời điểm, nàng ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên vẻ đau thương. Các nàng một đường gặp họ nha. Đánh nha. Cơ duyên xảo hợp phía dưới. Càng là moi ra thượng cổ di tích. Tìm được một quyển thôn thiên ma công. Đây vốn là nhân tộc tu luyện công pháp. Thế nhưng mèo lại dựa vào bản thân cơ trí hơn người đầu não. Thành công đem nàng giày vò biến thành yêu thú có thể tu luyện thủ đoạn. Mà cái này. Chính là bội hóa thuật hình thức ban đầu. Cái kia mèo biết rõ con mèo vô tội, hoài bích có tội, tự nhiên là không dám tiết lộ danh tự, lừa. Thuyết phục cái kia đần chó đổi một danh tự cũng chính là về sau bội hóa thuật. Công pháp này chia làm hai bộ phận. Một bộ phận cũng có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt. Tinh luyện nhục thân. Một bộ phận cũng có thể hút thiên địa nhật nguyệt. Rèn luyện thần hồn. Dựa vào công pháp này. Các nàng quyết định đi trả thù khi dễ người của chính mình. Cứ như vậy một đường đánh qua. Cuối cùng cũng có một ngày. Các nàng phát hiện. Sau lưng tụ tập quá nhiều sức mạnh. Cho nên yêu đình thành lập tu chân thế giới lão hổ 108 chương 1137 hết lần này tới lần khác còn té chết thiên miêu khả năng biết rõ vấn đề này. Nhưng Lâm Hổ không biết. Hắn không những ở kinh ngạc nhà mình mèo không biến thành nữ hài tử. Ngược lại là biến thành Thương Đế. Cũng tương tự minh bạch. Thiên miêu làm giảm bớt rất nhiều mấu chốt tin tức. Lấy một loại tận khả năng nhẹ nhõm thuyết pháp để che giấu cái này sau lưng đủ loại khó khăn. Mèo này cùng bản thân lâu, hơn phân nửa lây dính bản thân tập tính. Yêu đình thành lập tuyệt không phải dễ như trở bàn tay. Yêu đình thiết lập dự tính ban đầu. Chỉ là muốn để không nhà để về đám yêu thú. Có cái dựa vào. Nhưng về sau theo hệ thống càng ngày càng khổng lồ. Cũng có chút vượt qua chúng ta tưởng tượng. Tiếp theo nhân yêu ở giữa cừu hận. Từ xưa đến nay. không phải dăm ba câu ấy có thể giải thích rõ ràng, cũng không phải dăm ba câu liền có thể hóa giải được. Người giết yêu, yêu đả thương người sự tình, làm nhiều không hết. Càng không nói ở trong đó còn có một số có ý khác người hoặc là yêu thú. Nhân yêu quan hệ trong đó càng ngày càng kém. Ba ngày một ít đánh, năm ngày to lớn đánh, thương vong phi thường thảm trọng. Về sau càng là phát triển thành diệt tộc chi tranh. Chúng ta nghĩ xong tay, nhưng là đám yêu thú đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Nhân tộc tu sĩ cũng là dạng này, cảm thấy yêu thú hại chết thân nhân của bọn hắn, song phương miễn không được đồng thủ. Thời khắc mấu chốt, không ít tu sĩ cùng yêu thú phản loạn, đem đồ đao nhắm ngay ngày xưa đồng bạn. Vô số người trọng thương thở hơi cuối cùng, thậm chí mất mạng. Chúng ta mới ý thức tới tình huống tính nghiêm trọng, song phương ngưng chiến liên thủ. Chiến lực cao thủ cường đại đều tham dự chiến đấu. Chúng ta đầu óc dễ dùng, đều tại sau khi thương lượng tiếp theo là chiến lược. Ta cũng tỏa trấn yêu đình, chỉ huy tình hình chiến đấu. Lúc này đồng dạng có người bảo khởi động thủ. Ta vẫn là khinh thường. Vấn đề này một vòng chụp lấy một vòng. Ta cho rằng đối phương sẽ vận dụng toàn bộ quân cờ, lại không nghĩ rằng cái này từ cũng bắt đầu chính là châm vào thủ đoạn của ta. Bởi vì ta nếu như xảy ra chuyện, đần chó tất nhiên sẽ loạn, lại ra tay nhằm vào hắn cũng liền rất đơn giản. Thiên Miêu lẩm bẩm nói, ta không minh bạch, ngươi rốt cuộc là phân bao nhiêu sức mạnh ra ngoài, không có khả năng nói một chút năng lực phản kháng chưa từng. Thương Đế im lặng nói, ta không có năng lực phản kháng, nếu như ta tại chỗ ép xong đời, còn có thể có năng lực đưa ngươi trở về. Ngươi chỉ thấy ta xảy ra chuyện, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới rốt cuộc là ai xuất thủ đánh lén ta? Ngay cả ta đều ngăn cản không nổi. Ai? Thiên Miêu lẫm nhiên nói, nàng nhất định phải báo thù. Phật Tôn Thương Đế trầm giọng nói, song đế ba tôn đều là đế cảnh cao thủ, thực lực không thể coi thường. Không đến cấp độ này, muốn đánh lén đế cảnh cao thủ, nhất định chính là người si nói mộng. Nếu không phải đồng cảnh giới cao thủ đột nhiên bạo khởi, nàng vậy cũng không đến mức là bại trận. Nhưng sự tình chưa hẳn đơn giản như vậy. Là Phật Tôn có thể cho phép cũng không phải. Lâm Hổ sững sờ nói, đây là ý gì? Ngươi không minh bạch, tình huống lúc đó rất cổ quái. Rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú đột nhiên ép không có dấu hiệu nào động thủ. Trước đó chúng ta thậm chí không thể phát giác được biến hóa. Ta thỉnh thoảng sẽ nghĩ, Phật Tôn thực vẫn là cái kia Phật Tôn, nhưng Phật Tôn thực lực nếu như đều xảy ra chuyện, chỉ sợ vấn đề cũng rất nghiêm trọng a. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Thương Đế bất mãn nói, ta đang muốn kể chuyện xưa đây, các ngươi như vậy xen vào, làm hại ta đều quên muốn nói gì. Đúng rồi, ta xảy ra chuyện về sau, đần chó cũng đã xảy ra chuyện. Bất quá tình huống cụ thể ta cũng nói không chính xác. Những ngày này ta cảm giác nàng vẫn ở bên người, làm thế nào cũng không tìm tới. Tại Lâm Hổ thần cung giữa vọt, ở thức hải bên trong tìm kiếm, vô luận như thế nào tìm cũng không tìm tới. Duy nhất có thể xác nhận một chút chính là cái kia đần chó hẳn là ép ở bên cạnh mình. Hiện tại nàng hơn phân nửa sẽ đoán được đần chó vị trí. Thiên Miêu chỉ phía ngoài nói, bây giờ thiên địa này nát, lưu lại ta khí tức quen thuộc, ta trên cơ bản có thể suy đoán cuối cùng đần chó đã xảy ra chuyện, nhưng cũng lưu một tay, hơn phân nửa là nuốt nửa bầu trời, hóa thân thiên đạo. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, hắn cho rằng tiên đạo cảnh giới cũng rất ngưu bức. Tình cảm Thương Đế cảnh giới này, thực lực càng kinh khủng, chơi càng trâu bò à, động một chút lại thôn thiên, hóa thân thiên đạo. Đúng rồi, ta trước đó trong lúc vô tình nhìn thấy một cái cử nhân, trên người trói tỏa thần liên, nói cái gì ông trời, hắn nhận biết các ngươi. Lâm Hổ nhớ tới trước đó vấn đề, vừa vặn có thể thu hoạch được giải đáp. Nho Tôn à, đần chó tên kia đầu óc lại không tốt dùng. Vội vàng phía dưới. Nơi nào nghĩ đạt được thâm ảo như vậy đồ vật ra thiên địa liền xem như vỡ vụn. Cũng sẽ bản thân chữa trị. Nàng khống chế không được. Cái kia. Hẳn là Nho Tôn xuất thủ. Kéo lại phiến thiên địa này. Tạm thời để thiên địa không được hợp nhất. Đang cho chúng ta tranh thủ thời gian chứ thiên địa quy tắc không mạnh. Không thể có nửa bước thánh nhân sinh ra. Ngay cả cao hơn cái cảnh giới này cao thủ. Cũng vô pháp sử dụng bình thường thủ đoạn tiến đến. Tối thiểu nhất chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Nếu không địch nhân tiến đến chúng ta ngay cả hy vọng cuối cùng cũng bị mất. Lâm Hổ im lặng nói. Cái kia bây giờ còn chưa phải là rất phiền phức. Mặc dù bọn họ vào không được. Nhưng chúng ta cũng tăng lên không được cảnh giới. Càng không có khả năng có đánh bại bọn hắn hy vọng đi. Lâm Hổ xem như minh bạch. Bây giờ thiên địa này bởi vì năm đó đột phát tình huống, sinh ra biến cố lớn. Thảm hại hơn là cao thủ hầu như đều không thấy. Mà hậu kỳ trưởng thành cao thủ. Cũng không đạt được năm đó cảnh giới kia. Tình thế trở nên ác liệt không thể trở nên ác liệt nữa. Không, chúng ta còn có hy vọng thương đế lẫm nhiên nói. Hy vọng gì ta tại tiểu? Không, ta qua kiến đáo suy nghĩ. Phát hiện chúng ta còn có một tia hy vọng. Chúng ta yêu tục. Nhục thân phi phàm. Mặc dù ta không am hiểu chiến đấu. Nhục thân cũng không thể coi thường. Nhất là đần chó nhục thân. Càng khủng bố hơn. Ta biết nàng nhất định sẽ đem bản thân sức mạnh truyền thừa xuống. Cho nên mới sẽ bồi dưỡng ngươi. Cho nên ta chính là yêu loại. Ngươi ngay từ đầu liền muốn bồi dưỡng ta chúng ta gặp nhau. Là vận mệnh cho phép thương đế nhìn Lâm Hổ một cái. Lắc đầu. Không. Ta vốn là dự định bản thân thử một chút. Vốn nghĩ bản thân rời đi. Ngươi ta lại cũng không có quan hệ gì. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tới tìm ta. Hết lần này tới lần khác còn ngã chết. Phúc phúc. Cùng ngươi cười cái gì ta đó là lo lắng ngươi. Thiên Miêu nhìn xem hai người im lặng. Nàng cảm giác mình có chút hơi thừa. Mẹ ngoài miệng không nói. Nhưng là giống như cùng cái này vô sỉ mèo càng thân cận à, ta vốn dĩ dự định đều đi. Lại đột nhiên phát hiện ngươi lạnh. Cho nên cũng chỉ có thể đem ngươi cùng một chỗ mang tới. Thuận tiện cầm ý nghĩ của mình. Ném ở trên thân thể ngươi xác minh một lần. Hệ thống ở đâu ra trên sách viết à, thương đế đương nhiên nói ra. Lâm Hổ im lặng. Lúc trước hắn là ra thích đọc tiểu thuyết. Xem anime cái gì. Ngạo kiều mèo lúc ấy cũng ra thích nằm sấp trên người mình nhìn. Gia hỏa này dù sao không phải là phổ thông mèo. Cũng chính là tại suy yếu kỳ. Bị bản thân nhặt trở về. Mới có thể tùy ý bản thân giày vò. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Bản thân xuyên Việt. Lại có thể sẽ là nguyên nhân này. Chẳng trách mình lại biến thành lão hổ. Thương đế nhìn hắn một cái kỳ thật có mấy lời không nói. Nàng đích xác là muốn bản thân thử xem. Có thể biết rõ hy vọng không lớn. Lâm Hổ dưới cơ duyên xảo hợp xảy ra sự tình. Rốt cuộc là cơ duyên. Hay là trùng hợp. Chỉ sợ chỉ có chính nàng biết được. Có đôi khi suy nghĩ một chút, Lâm Hổ khẳng định so với chính nàng thích hợp hơn. Bởi vì thôn thiên ma công tu chân thế giới lão hổ 108 chương 1138 ta thực sự là một thiên tài công pháp đến từ chỗ nào không nói. Nhưng nàng cùng đần chó sở tu đều là trong đó một bộ phận. Cho nên một cách nhục thân cường đại. Một cách thần hồn cường đại. Công pháp đồng tông đồng nguyên. Có lẽ còn có dung hợp khả năng. Dù sao hai người bọn họ đều đã xong đời. Lưu lại sức mạnh, nếu quả thật có thể có dùng cho phiến thiên địa này, không thua thiệt. Vậy ta vì sao rút không được thứ mình muốn? Lâm Hổ lại hỏi. Thương đế thăm thẳm nhìn hắn một cách nói. Ngươi còn không hiểu sao yêu thú thân thể cường đại. Tuyệt đối không thể dưỡng thành dựa vào ngoại vật quen thuộc. Năm đó ta chính là ra thích giày vò đồ hỗn tạp. Dẫn đến Phật tôn đánh lén ta. Ta trong lúc nhất thời vậy mà không thể ứng đối xuống tới. Ngươi còn nói không phải bởi vì ngươi phân thần đi ra ngoài chơi nguyên nhân. Thiên Miêu cau mày. Nàng có loại ý tưởng kỳ quái. Cũng là bởi vì thương đế quá không đáng tin cậy, khả năng mới để cho phiến thiên địa này biến thành bây giờ dáng vẻ. Nhà khác hậu nhân tốt xấu biết rõ muốn làm gì. Nhưng mình khác biệt, chỉ bất quá biết rõ đại khái mà thôi. Thương đế ghét bỏ phất phất tay nói. Đều nói đây không phải nguyên nhân chính. Ta vốn là đánh không lại cùng cấp bậc cao thủ. Ngươi thiên phú cùng ta không sai biệt lắm. Chẳng lẽ còn không thể hiểu được nàng an hiểu thần hồn một đạo. Nhục thân kỳ thật không mạnh. Đến đế cảnh. Hai bên nhục thân. Đều sẽ quá yếu. Liền xem như nhân tộc. Cũng chẳng yếu đi đâu. Lúc trước đồng thủ hết lần này tới lần khác là Phật tôn. Nếu như là đạo tôn hoặc là nho tôn, nàng có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng hết lần này tới lần khác là cái kia bàn hòa thượng A tên kia thần hồn sức mạnh. Kiên cố không hợp lý. Căn bản sẽ không cho nàng một tia cơ hội phản kháng. Vội vàng phía dưới. Thực lực của nàng căn bản phát huy không ra được. Huống chi lại không chỉ Phật tôn đồng thủ. Còn có không ít thánh nhân đây. Nàng cũng là bởi vì năng lực chiến đấu hơi yếu. Mới lưu tại hậu phương. Làm sao biết đám người này ngược lại nhìn chằm chằm chuẩn điểm này. Ra tay với nàng. Thiên Miêu im lặng. Nàng cũng biết mình được thu dưỡng nguyên nhân. Nghe nói ít là bởi vì chính mình thiên phú cùng thương đế rất giống. Nhưng là bàn về năng lực chiến đấu đích thật là không sánh bằng cùng cấp bậc cao thủ. Nàng là yêu thú, nói đến ngưu bức. Tần cuồng nhân là tu sĩ. Mọi người cảnh giới giống nhau. Kết quả là nàng bị tần cuồng nhân đè xuống chùy. Căn bản không hề cái gì năng lực phản kháng. Hơn nữa tần cuồng nhân thần trí không rõ. Liền cùng người điên. Người đi nhằm vào hắn thần hồn. Trừ phi nhất kích tất sát. Nếu không chết càng nhanh. Tên điên thần hồn vốn là xảy ra vấn đề. Làm sao chọc nổi những đồ hỗn tạp kia đều là ngươi Lâm Hổ cảm thấy có chút khó tin. Đúng thế. Ta cùng một chỗ các thiên địa đều có phân thân. Nhặt điểm đồ tốt cũng có thể không khó. Những vật này toàn bộ đều là của ta thu thập phẩm. Mặc dù yêu đình không thấy. Nhưng bao nhiêu còn có nhiều thứ tại nha. Chính là lấy lúc tới phiền phức. Cần vận dụng một chút sức mạnh. Liền phải ngươi hiến tế sức mạnh mới được. Đây chính là tu vi giá trị ngọn nguồn. Lâm Hổ nghĩ tới tất cả khả năng, hoàn toàn không ngờ tới, là mình nuôi cái tổ tông thường ngày hố bản thân. Cái kia phần thưởng thương đế nói ra. Ngươi trước thiên vốn là yếu. Tuy nói có thể kế thừa ta sức mạnh. Nhưng ta cũng sợ ngươi dưỡng thành giống như ta thói quen xấu. Ta thích mượn dùng pháp bảo cường đại. Lúc này mới tuyển chọn tỉ mỉ cho ngươi tuyển tốt hơn đồ vật. Lâm Hổ kém chút nghĩ vén tay áo lên đánh nàng một trận. Tuyển chọn tỉ mỉ đồ tốt cẩn thận ngó ngó. Đoạn đường này đi tới. Mình rốt cuộc chờ làm cái gì nhiệt. Rút mà ra đồ vật thiên kỳ bách quái. Bản thân cũng có thể không chỉ một lần oán trách hệ thống. Hắn nhìn thoáng qua thương đế. Gia hỏa này còn đắc ý không được. Giống như nàng tuyển mà ra phần thưởng rất tốt tựa như. Không thể không thừa nhận. Mấu chốt thời điểm. Những cái này vật ly kỳ cổ quái vẫn rất dùng tốt. Nhưng là quá xấu hổ. Khiến cho hổ gia ta giống như đều không phải là người bình thường giống như. Muốn đánh nàng. Nhưng vừa nghĩ tới gia hỏa này khả năng rất ngu. Bản thân bất quá là thừa dịp nàng hư nhược thời điểm chiếm tiện nghi. Lâm Hổ thuận dịp nhất không nổi chân. Nếu ngươi đều muốn bồi dưỡng ta. Liền không thể nghiêm túc cẩn thận tới sao nhà khác cũng có sư phụ. Đều là lao tâm lao lực. Chỉ ngươi ngược lại tốt. Một đường dày vò ta. Lâm Hổ oán giận nói. Thương đế thở dài nói. Bởi vì thời gian không đủ. Thời gian đây mới là lớn nhất nhân tố. Huống chi lúc trước chính nàng ép suy yếu hết sức. Rất nhiều chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy thao tác. Đừng nhìn giúp Lâm Hổ truyền bá sức mạnh. Còn muốn thiết lập cái tu vi giá trị. Đó là bởi vì nàng bản thân rất yếu. Muốn dẫn tới ngày xưa sức mạnh. Đồng dạng cần hiến tế một bộ phận mới có thể. Hậu kỳ tình huống mới khá hơn một chút. Lâm Hổ sử dụng bản thân sức mạnh ôn dưỡng mình. Để cho nàng có biến hóa thoát thai hoán cốt. Không đến mức giống như là trước đó như vậy suy yếu. trên cơ bản đều nhanh biến mất. Nàng cũng muốn thật tốt bồi dưỡng Lâm Hổ để cho hắn thuận theo tự nhiên trưởng thành. Nhưng có một số việc bất đồng. Lâm Hổ đến nay tu luyện hơn một năm thời gian, ma chủ ếp xuất hiện. Tuy nói cũng có trời xui đất khiến, người vì thúc đẩy duyên cớ, nhưng trên thực tế cũng sẽ không cách biệt quá xa. Trên cơ bản trong vòng 2-3 năm, ma chủ cũng liền chiếm cứ ma trùng thân thể, thành công giáng lâm phương thiên địa này. Lấy thực lực đối phương, đến lúc đó tuyệt đối có thể quét ngang phiến thiên địa này, không người có thể địch. Nếu như không thể cấp tốc để cho hắn trưởng thành, mọi thứ đều kết thúc. Cũng là bởi vì lúc trước bản tôn tử vong, những cái này tàn hồn, thiếu chút nữa thì mất mạng, chỉ có số ít sống tiếp được. Bây giờ bộ phận này, còn may mà là Lâm Hổ đem chính mình nuôi sống. Thật như vậy nghiêm trọng, Lâm Hổ kinh ngạc nói. Thương đế gật đầu nói, đương nhiên, nếu như không phải như vậy, ta cũng không cần như vậy hoảng. Mặc dù cũng là bởi vì ta đây tàn hồn, miễn cưỡng sống sót, lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng ngươi có thể tưởng tượng, ma chủ ta không xuất thủ, chúng ta những vị cao thủ này ít thất bại thảm hại, chúng ta đối mặt là dạng gì tình huống. Lâm Hổ mặt liền biến sắc nói, chênh lệch lớn như vậy, lớn ly kỳ, cho nên ta không những muốn để ngươi nhanh chóng trưởng thành, mọi người còn phải nghĩ biện pháp lại bước ra một bước. Đáng tiếc ngươi lúc đó gặp phải hai người không chịu giúp xuất thủ. Khả khả, mẹ ta cảm giác hai người kia thực lực sâu không lường được, khả năng so với ta toàn thịnh thời kỳ còn cường đại hơn. Dù cho là cái kia đần chó, hơn phân nửa đều là bị đòn kết quả. Nhìn ma chủ kinh ngạc bộ dáng, đối phương hơn phân nửa thực lực không kém gì hắn, hoàng đạo cảnh giới, có lẽ chính là chúng ta tiến hơn một bước thời cơ. Vấn đề này cũng không có gì tốt oán trách. Vốn chính là nhà mình sự tình, người ta có giúp hay không, đó là chuyện của người ta. Vốn dĩ đối phó ma chủ vấn đề này, người ta liền đã xuất thủ, tốt xấu đánh bại ma chủ âm mưu, cho nhóm người mình tranh thủ thời gian. Không có gì tốt so đo. Lâm Hổ nhìn qua cái này khổng lồ thức hải nói, những cái này liền là của ngươi sức mạnh, đó là đương nhiên. Thiên hạ này cũng chỉ có ta thương đế thức hải mới có thể mạnh tới mức này. Hơn nữa ta sử dụng bản thân thức hải đem ngươi bao vây lại, để cho ngươi thần hồn cũng đi theo cường đại, không tu luyện liền có thể mạnh lên. Ta thực sự là một thiên tài. Thương đế có chút đắc ý nói. Lâm Hổ hưng phấn nói, vậy ta chẳng phải là không cần tu vi giá trị liền có thể tăng lên cảnh giới cách này. Ngươi nghĩ nhiều. Lực lượng là từ ta từ trong thân thể dẫn tới. Ngươi không cho ta tu vi giá trị, ta đi chỗ nào giúp ngươi dẫn tới cỗ này sức mạnh. Năng lượng cơ bản nhất bảo toàn đạo lý, ngươi cũng không hiểu sao? Lâm Hổ im lặng. Ngươi có thể tin tưởng một cái danh xưng yêu đình chi chủ, đế cảnh cao thủ tu luyện mèo, nói gì với ngươi bảo toàn năng lượng tu chân thế giới? Lão Hổ 108 chương 1139, ngươi đây là nói xấu nàng nghiện sao? Thiên Miêu tò mò nhìn hai người bọn họ, tựa hồ có chút minh bạch cái này vô sỉ mèo có thể nhanh chóng tăng lên nguyên nhân. Bất quá cảm giác so với hai vị khác giống như rất thảm. A đạo chủng mượn nhờ ngự thú tông tu luyện, ma chủng có được ngàn năm tiềm lực, tăng lên đều là chuyện dễ dàng. Liền hắn cái này yêu loại có chút thảm, muốn tăng lên cảnh giới lại còn muốn cái gì tu vi giá trị. Nói như vậy, gia hỏa này sở dĩ khắp nơi lừa bịp chính là cái này duyên cớ. Lâm Hổ buồn bực nói, vậy ngươi đem tu vi giá trị cho ta giảm giảm a, quá bất hợp lý. Ngươi cảm thấy liền ta có thể làm đến nhiều như vậy tu vi giá trị bảo toàn năng lượng, ngươi bỏ ra bao nhiêu liền đạt được bao nhiêu? Này cũng không hiểu, thiệt thòi chúng ta hay là cùng một chỗ nhìn sách? Đầu óc ngươi là hồ gián sao? Thương đế phun nói. Ngạch. Lâm Hổ im lặng. Rõ ràng ta xem sách thời điểm, ngươi chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút, những cái khác phần lớn thời gian đều là nằm sấp trên người mình đi ngủ. Ngươi rốt cuộc là học thế nào những vật này? gặp Lâm Hổ không nói lời nào. Thương đế thở dài nói. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Muốn được cái gì? Khẳng định thì phải bỏ ra cái giá tương ứng. Nếu không ngươi còn tưởng rằng. Thiên hạ này thật có đứng đấy bất động. Liền có thể tăng lên cảnh giới sự tình. Lão Tần giải thích thế nào người ta cũng là ăn đau khổ. Thiếu chút nữa thì mất mạng. Huống chi ma chủ thực lực mạnh. Lại là trạng thái bình thường. Ta như vậy tàn hồn. Chỉ có thể chua chát nói một câu. Thần thiếp thực làm không được a cái kia Tiêu Thanh Doanh chứ thương đế khẽ nói. Nàng cũng rất có bản sự a. Trải lớn như vậy cuộc diện. Ngươi có biết. Ba cái này tuyệt trận bên trong thế giới. Tu sĩ sở tu. Tất cả đều là đi nàng đại đạo. Đạo môn tạo đạo giả nói chuyện. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cái này không thể làm biến thành tình huống bình thường đến xem. Nếu lợi hại như vậy, nếu như nàng trưởng thành có thể giải quyết vấn đề Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Thương đế lắc đầu nói. Nói không rõ ràng. Ý nghĩ của chúng ta khẳng định là bất đồng. Nàng hơn phân nửa là muốn lấy cái này giả tạo thiên địa làm cơ sở chứng đạo. Bước vào đế cảnh về sau. Tìm kiếm phá bỏ thời khắc. Mà ta bất đồng. Ta là muốn để ngươi truyền thừa chúng ta sức mạnh. Tìm kiếm tiến hơn một bước hy vọng. Không thể đem hy vọng toàn bộ ép tại nàng trên người. Chúng ta cũng phải làm tốt chuyện của chính mình. Nếu như ta truyền thừa các ngươi sức mạnh, vậy các ngươi. Lâm Hổ cau mày nói. Thương đế ưu thương nói. Đương nhiên là không thấy chứ. Chúng ta vốn là chết nha. Chỉ bất quá trước khi chết có chút không cam tâm. Đem bản thân thể khóa lại. Bảo vệ một bộ phận sức mạnh mà thôi. Truyền thừa cho ngươi. Cũng coi là hoàn thành chúng ta tâm nguyện cuối cùng. Lâm Hổ thần sắc ảm đạm. Thiên Miêu cắn môi, không nói một lời. Từ nhìn thấy thương đế lấy tư thế này trở về, nàng liền biết tình huống không lạc quan. Lâm Hổ buồn bực nói. Lẽ ra ngươi từ thời kỳ suy yếu. Đều biến thành dạng này. Chẳng lẽ liền không thể ta tiếp tục nuôi các ngươi. Đem các ngươi nuôi lớn. Sau đó các ngươi thu hồi bản thân sức mạnh vô dụng. Thu hồi lại như thế nào. Sức mạnh chênh lệch quá xa. Không thể lại bước ra một bước. Phiến thiên địa này đều muốn xong đời. Ta không có lòng tin đi cược. Thương đế lắc đầu. Lâm Hổ tự nhiên không muốn xem nàng thực rời đi. Nuôi nhiều năm như vậy mèo, làm sao có thể sẽ không có tình cảm. Hắn siết quả đấm nói. Liền xem như để cho ta truyền thừa sức mạnh. Ta cũng chưa hẳn có thể bước ra một bước kia. Nếu như thất bại làm sao bây giờ ta tu luyện thời gian quá ngắn. Căn bản liền so ra kém một chút lão yêu quái. Điểm ấy ta minh bạch. Nhưng không chỉ có mình ngươi. Chắc chắn sẽ có biện pháp ứng đối. Cho dù là hy vọng lại xa vời. Chúng ta cũng không thể không đuổi theo tìm A phiến thiên địa này. Biến thành bộ dạng này. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Cũng là bởi vì chúng ta quan hệ. Chúng ta tốt xấu là yêu đình chi chủ. Cũng nên làm chút chủ nhân nên làm sự tình. Vì hậu nhân mưu cầu một mảnh không gian sinh tồn A nàng thế nhưng là yêu đình chi chủ. Cứ việc là mơ mơ hồ hồ ngồi xuống vị trí này. Cũng có thể loại thời điểm này. Nàng không đứng mà ra. Ai đứng mà ra. Vậy ta thì sao ta không cần thiết tham dự loại chuyện này a? Cái này cùng lý tưởng của ta không hợp. Lâm Hổ khẽ nói. Thương đế bụng mặt nói. Ta ngốc chủ nhân a. Ngươi còn không hiểu sao như vậy cao thủ. Vì sao lại nhằm vào chúng ta. Hắn hơn phân nửa là muốn lại muốn bước ra một bước. Ngươi căn bản không hiểu tầng thứ này ý nghĩ. Cái gọi là mạng người. Bất quá run rế. Nếu như hiến tế một phiến thiên địa. Có thể đổi lấy thực lực mình càng tiến một bước. Bọn họ không có mảy may do dự. Tổ chim bị phá không chứng lành. Đạo lý kia, Lâm Hổ sao lại không minh bạch. Nhưng nói trắng ra là, mèo này là thật không đáng tin cậy. So Thiên Miêu còn không đáng tin cậy. Dù sao hắn liền hiểu một việc. Đần chó bởi vì cách này ngạo kiều mèo nguyên nhân. Mới có thể thất bại. Nếu như nàng không có xảy ra việc gì. Có lẽ chưa chắc sẽ phát triển đến một bước này. cùng Lâm Hổ nhiều năm. Thương Đế cũng không phải phổ thông mèo, há lại không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng thăm thắm thở dài nói, ta biết ngươi không nỡ ta, nhưng mọi thứ muốn hướng địa phương tốt suy nghĩ. Ngươi lấy được chỉ là thân thể của ta, cũng không phải của ta linh hồn. Cùng loại này trọng yếu thời điểm, làm phiền ngươi cho ta nghiêm chỉnh một chút. Lâm Hổ đưa tay. Thương Đế kinh ngạc nói, ta rất nghiêm chỉnh nha. Ngươi lấy được hai ta thân thể, nói không chừng thực có thể đẩy ngược đi lên, tham tu thôn thiên ma công, bước vào tầng thứ cao hơn. Con mẹ nó, Lâm Hổ ép suy nghĩ lời này nghe là lạ. Ngạo kiều mèo ra hỏa này lúc không nói chuyện lạnh lẽo cô quạnh, làm sao nói tới nói lui từng trận tao. Lại nói chúng ta cũng không phải thật xong đời. Nhiều lắm xá một thân này sức mạnh, còn có chuyển thế cơ hội nha. Đến lúc đó ngươi tìm tới chúng ta không phải tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thắng, có thể vì thiên địa này tranh thủ một mảnh sinh cơ. Nếu không mọi người cùng nhau chơi xong. Nếu như cái kia đần chó rất lợi hại, để cho nàng dung hợp ngươi sức mạnh, không phải lại càng dễ chút? Lâm Hổ hỏi. Thương Đế huy động móng vuốt nói, không được. Cái kia đần não chó không được. Đế cảnh chính là cực hạn của nàng, đời này đều không cần nhớ đột phá. Nàng cũng là như vậy. Nếu không tại sao nói Thương Đế là đầu não, đần chó là tứ chi đây? Ngươi chưa thấy qua nàng, bái kiến nàng về sau liền biết nàng có bao nhiêu ngu xuẩn. Tuyệt đối là không có thuốc chữa loại kia. Nói ba câu nói liền có thể để trong không khí tràn ngập ra một cỗ làm cho không người nào có thể thừa nhận ngu xuẩn khí tức. Thực. Lâm Hổ im lặng. Ngươi đây là nói xấu nàng nghiện a? Có thể biến thành yêu đình thiên đế yêu thú, có thể đơn giản như vậy? Hơn nữa chuyện xưa của ngươi giữa, ta cuối cùng cảm giác ngươi không đặc biệt gì đột xuất địa phương, giống như đều là đối phương đồng thủ đi. Nói bản thân đầu óc dễ dùng, nói trắng ra là không phải chính là đụng phải kinh nghiệm sao? Lâm Hổ gãi gãi đầu nói. Loạn. Loạn Thương Đế nhìn hắn một cách nói, loạn rất bình thường. Tin tức sức mạnh quá lớn, đầu óc ngươi lại không dễ dùng lắm. Hổ không được, bình thường cũng sẽ như vậy. Ngươi có tin hay không ta đánh ngươi? Lâm Hổ cắn răng. Ta dựa vào bị bản thân nuôi mèo, nhổ nước bọt đầu óc không dùng được. Mặc dù hổ ra ta tính cách là hổ điểm, không có một chút trí giả phong phạm, nhưng cũng không đại biểu hổ ra ta đầu óc không dùng được. Đầu óc không dùng được, ta có thể sống tới ngày nay lại nói. Yêu đình Thương Đế, thật sự cái này đức hạnh sao cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống? Vẫn là bởi vì cùng bản thân một đoạn thời gian mới biến thành cái này đức hạnh? Hẳn là không thể nào. Tu chân thế giới lão hổ 108 chương 1140, ta nên không phải là bị ngươi giết chết à? Thương Đế liếc một cách Lâm Hổ nói, ở chỗ này ngươi lại đánh không lại ta, ra ngoài sau ngươi lại đánh không đến ta, ngươi làm sao đánh ta? Lâm Hổ chán nản. Kỳ thật trong lòng cũng là không nỡ đánh ra hỏa này. Nếu là không thích nàng, vậy cũng không đến mức bốc lên mưa gió đi tìm nàng, sau đó ngã không thấy. Chờ một chút, luôn cảm giác nơi này có vấn đề. Ta mẹ nó thực sự là bản thân ngã chết. Lâm Hổ nhìn trước mắt Thương Đế. Thương Đế không biết làm sao, nghiêng đầu một cái, tựa như không dám nhìn tới Lâm Hổ con mắt. Ta mẹ nó nên không phải là bị gia hỏa này cố ý tiêu diệt, sau đó mang theo ta xuyên qua tới a? Hẳn là không phải đâu, lại không đáng tin cậy, cũng phải có cái hạn độ. Hố chủ nhân cũng không mang theo làm sao hố a? Lâm Hổ mặt đen lại nói, vậy làm sao bây giờ? Trước thành tiên chứ, sau khi thành tiên ta dẫn ngươi đi tìm bồn cầu, để cho nàng cầm thân thể cho ngươi. Ngươi tới con mèo chó song phi, thực lực cảnh giới lập tức liền có thể xông đi lên. Thiên địa hạn chế tính là cái gì chứ? Một quyền liền đem nó đánh cái nhão nhoẹt ta. Lâm Hổ thật là khóc. Ta mẹ nó làm sao sẽ cầm mèo dưỡng thành cái này đức hạnh, nhà khác mèo cũng sẽ trở thành cái dạng này sao? Thương Đế vừa trầm vừa nói. Bất quá cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bây giờ thiên địa này sở dĩ không cách nào thành thánh, là bởi vì bổn cẩu nuốt một hai ngày, bản thân biến đổi đại đạo, nho tôn khóa lại chư thiên thế giới, duy trì ngộ thiên địa cân bằng. Nếu như thiếu bổn cẩu cùng nho tôn khống chế, thiên địa tất nhiên sẽ bản thân chữa trị, lần thứ hai trở về hoàn chỉnh. Đến lúc đó có thể sẽ nghênh đón kinh khủng nhất thời đại. Lâm Hổ cao mày nói. Cũng liền nói. Còn có một nửa thiên địa. Ở đối phương trong khống chế đúng. Này ma chủ năm đó có thể xúi dục nhiều cao thủ như vậy. Tin tưởng cũng sẽ có bồi dưỡng biện pháp của bọn hắn. Ta hiện tại chỉ lo lắng nửa bước thánh nhân quá nhiều. Nếu như thiên địa quy nhất. Nghênh đón bộc phát kỳ. Chúng ta nhất phương thực lực. Sẽ thiếu nghiêm trọng. Không phải nàng đối người mình không có lòng tin, mà là khuyết điểm quá lớn. Người đối diện quá mạnh, phía bên mình cao thủ lại không quá đáng tin cậy. Thực sự là nhức đầu a, Lâm Hổ cảm thán. Tình huống so tưởng tượng muốn hỏng việc. Hắn cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Bởi vì là cực kỳ trọng yếu người trong cuộc. Liền xem như muốn chạy trốn. Có thể chạy trốn tới đâu đây, thiên địa đều phải xong đời. Giống như nhà bị hủy. Trên thực tế còn thảm hại hơn, không thấy phòng ở, ngươi còn có thể lang thang, không thấy thiên địa, ổn thỏa lành lạnh. Cái này có thể làm sao, vì mình cùng lũ tiểu gia hỏa. Lâm Hổ cũng phải làm a, hơn nữa có thể càng tiến một bước. Chỉ là ta ý nghĩ. Trên thực tế ta chỉ có thể bồi ngươi đi đến một bước kia. Về sau như thế nào? Ta cũng không biết. Thương đế còn nói thêm. Lâm Hổ cả kinh nói. Ngươi tốt xấu là cao thủ. Một chút chắc chắn đều không chưa thử qua. Liền có thể có nắm chắc. Ta muốn có lợi hại như vậy. Sẽ còn đứng ở chỗ này, thương đế im lặng. Dù sao chỉ là ý nghĩ của nàng. Mặc dù nàng rất thông minh, rất ngưu bức, rất lợi hại. Nhưng ý nghĩ còn không có trải qua nghiệm chứng. Liền không có người dám khẳng định nhất định có thể. Kết thúc, kết thúc. Lâm Hổ phiền muộn hết sức. Quá không đáng tin cậy, thật là một chút cũng không đáng tin cậy. Thương đế bụng mặt nói. Kỳ thật cũng vẫn là có một tia hy vọng. Dù sao ta cùng bổn cẩu. Hứng thú có lẽ là bởi vì công pháp đồng nguyên. Sức mạnh thật đúng là có thể dung hợp. Các ngươi thử qua thiên miêu ở một bên, luôn cảm giác mình không chen vào lọt miệng, có chút không vui. Nghe được bản thân hiểu địa phương. Vội vàng chen lời nói. Ngươi không phải cả ngày nói bản thân có thôn thiên thú huyết mạch. Có thôn thiên thú năng lực sao, ta cũng đã nói với ngươi. Trên đời này căn bản không hề thôn thiên thú. Ngươi còn nghĩ không ra, Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm nhìn xem thương đế. Thôn thiên ma tông. Thương đế thiên đế. Thôn thiên thú có thể là mèo, cũng có khả năng là chó, nói dối giống như phát hiện cái gì không được bí mật. Thương đế lúc túng nói. Ngươi cũng biết. Chúng ta tu luyện công pháp này. Có chút tà tính. Mặc dù đều là tại trừ bảo giúp kẻ yếu. Đối phó một chút bại hoại. Nhưng chuyển đi luôn luôn không tốt. Ước bịa đặt một con yêu thú tên tuổi. Hù hù đám người. Lâm Hổ im lặng. Cho tới nay bản thân còn tưởng rằng thôn thiên thú ngưu bức. Nhưng bây giờ mới biết căn bản không hề thôn thiên thú cái này tồn tại. Cái này căn bản là mèo chó đang gây chuyện. Đối với các nàng bó tay rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường. Bản thân an hiểu bội hóa thuật giống như chính là cái kia bồn cẩu. Thứ này có thể thôn phệ thần hồn, biến hóa nhục thân, quả thật có chút tà môn. Trên cơ bản bị ai biết. Hơn phân nửa cũng là muốn khắp thế giới truy sát loại kia. Nói đùa. Lão tử cho dù chết đều không được sống yên ổn. Đều muốn bị ngươi cái tên này kéo đi ra khi dễ. Thì còn đến đâu. Tu vi giá trị thực không thể giảm, Lâm Hổ cảm thấy mình vẫn là muốn tranh thủ một lần. Thương đế lắc đầu nói. Thực không được. Dù sao ta đã không phải là ta. Nếu như ngươi không cho ta sức mạnh. Ta căn bản dẫn không được trước đó sức mạnh. Nàng bất quá một vệt tàn hồn. Bản tôn chết không thể chết lại. Nàng liền xem như muốn một lần nữa trở lại nhục thân. Đều muốn bỏ ra hết sức đại giới. Huống chi là dùng thương đế nhục thân. Đi tăng lên Lâm Hổ tu vi. Lâm Hổ thở dài. Tốt a, mình cũng hẳn là thỏa mãn. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới thì có thừa. Mặc dù không so được đạo chủng ma chủng, nhưng là tối thiểu nhất so với bình thường tu sĩ, muốn hạnh phúc nhiều. Biết rõ vấn đề này về sau, càng không cần lo lắng hệ thống vấn đề. Vậy ta tại giúp thưởng cho làm điểm đồ tốt. Lâm Hổ quyết định bi một lần, dù sao hệ thống chính là mình nuôi trong nhà mèo, a ta mẹ nó mới là chủ nhân. Về sau nên ta quyết định. Thương đế lúng túng gãi gãi đầu nói, cái này. Bởi vì hiện ở ngươi cảnh giới cũng cao hơn, giúp mà ra những vật kia, ta trên cơ bản cũng không quản được. Cái gì? Lâm Hổ có chút mộng bức. Ngươi không phải hệ thống chủ nhân sao? Ngươi không phải một mực cho ta gây chuyện sao? Làm sao đến bây giờ? Ngươi lại còn nói không có cách nào cho ta bi một lần. Dựa theo tâm ý của ta đến đồ vật. Thương đế khổ não nói. Ngươi cũng minh bạch à. Thực lực càng mạnh, đồ tốt càng nhiều. Ta lợi dụng là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Tiền kỳ tiêu hao không lớn. Ta còn có thể làm một chút tay chân. Cho ngươi chọn lựa ít đồ. Hậu kỳ bởi vì tiêu hao quá lớn. Ta cũng rất khó làm tay chân. Bất quá ngươi yên tâm. Đồ vật nhất định không biết uổng cho ngươi. Tuyệt đối là giá trị cái giá tiền kia. Lâm Hổ im lặng. Đây là ngẫu nhiên chế sao? Rõ ràng tay cầm bảo sơn, nhưng là gia hỏa này thật có điểm không đáng tin cậy a. Ai? Vậy liền không làm khó dễ ngươi. Ta vẫn là thành thành thật thật tăng lên tu luyện a. Đây đều là tận thế niên đại. Ta muốn tiếp tục sống. Cũng chỉ có gia tăng thực lực. Lâm Hổ cảm thán vạn phần. Hắn cũng không lại nói tiếp. Thương đế chết sớm. Trước khi chết. Các đại phân thân biết được tin tức. Bởi vì mất đi sức mạnh nơi phát ra. Đều đang cố gắng giãy giụa lấy sống sót. Đằng sau sự tình. Tự nhiên không biết. Nàng đã đem tự mình biết sự tình đều nói đi ra. Cũng coi là giải quyết Lâm Hổ trước mắt nghi hoặc. Tối thiểu nhất sẽ không để cho Lâm Hổ không hiểu ra sao. Không biết bước kế tiếp làm như thế nào nhìn. Nhưng có thời điểm kỳ thật vẫn là hồ đồ điểm tương đối hạnh phúc. Biết quá nhiều. Cũng phiền phức A tu chân thế giới lão hổ 108 chương 1141 quyền uy chứng nhận. Ta chính là yêu loại cùng ngạo kiều mèo gặp gỡ. Có thể nói giải quyết vấn đề trước mắt. Tối thiểu nhất đối với thế cuộc có tiến hơn một bước hiểu rõ. Lâm Hổ có thể làm không nhiều. Giống như thương đế nói tới. Nàng có thể làm cũng không nhiều. Nhiều lắm có thể bồi tiếp Lâm Hổ đi đến gặp thiên đế thời điểm. Hai người bởi vì công pháp đặc tính, mà Lâm Hổ tu luyện đều là sử dụng thương đế sức mạnh, phải có khả năng dung hợp, càng tiến một bước. Đây đã là không có biện pháp. Có lẽ Lâm Hổ dung hợp về sau có thể bước ra một bước kia. Nếu như không được, có lẽ cũng chỉ có thể cùng đạo chủng liên thủ. Nhưng trên thực tế Tiêu Thanh Doanh có thể hay không lại một bước đi ra, đến nay cũng là ẩn số. Chỉ có thể tăng lên thực lực của mình. Cũng may hiện tại ma chủ mưu tính bị phá vỡ. Ma đình co đầu rút cổ tại bên mình. Chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc trước chết mấy người. Có thành trì thiếu tiên đạo cao thủ tỏa chấn. Muốn đánh xuống ra cũng không phải chuyện rất khó. Tăng thêm có thiên miêu người bảo đảm. Xác định bản thân yêu loại thân phận cũng có thể được đám người ủng hộ. Hỗ trợ đánh xuống một thành, lấy tới linh thạch nguyên khoáng, tăng lên bản thân tu vi. Bước ra thức hài. Thiên miêu tiểu tỷ tỷ nhìn một chút Lâm Hổ. Càng thêm cảm thấy gia hỏa này thật phức tạp. Nghe ý tứ này, vậy mà cứu thương đế một mạng khó trách sẽ bị xem như yêu loại đến bồi dưỡng. Vấn đề này nói nhẹ nhõm. Thương đế phân thân đi chơi. Bản tôn bị người diệt giết. Trên thực tế mất đi sức mạnh nơi phát ra. Lẽ ra tất cả phân thân đều sẽ biến mất. Cũng có thể hết lần này tới lần khác lại bởi vì Lâm Hổ. Miễn cưỡng lưu lại một đầu. Nếu không thế gian này căn bản liền không tồn tại cái gì yêu loại. Cảm giác đau đầu. Hai người đi ra. Bạch Kiếm Thi cùng Hoa Tu Nguyệt vội vàng xông tới. Bạch Kiếm Thi vượt lên trước một bước vấn đạo. Có phát hiện gì không? Có xác định hắn chính là yêu loại. Thiên miêu khẳng định nói. xem như yêu đạo cao thủ, nửa bước thánh nhân tồn tại. Thiên Miêu bức bách kỳ thật một mực rất cao. Mặc dù mọi người đều là nhìn xem nàng từ nhỏ đến lớn, nhưng hôm nay thực lực sai biệt vẫn phải có. Yêu loại bạc kiếm thi có loại thư thái cảm giác. Suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Hổ nếu như cùng yêu loại không quan hệ, đó mới gặp duyệt. Ngược lại là Hoa Tu Nguyệt, cùng Lâm Hổ tiếp xúc thời gian không dài, kinh ngạc nói, liền ta hiểu biết tình huống đến xem, đạo chủng yêu loại ma chủng, thế mà ở trước đó ít đã gặp mặt, quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này cũng quá khó mà tin nổi a, đạo chủng Tiêu Thanh Doanh đem yêu loại Lâm Hổ mang lên Ngự Thú Tông Bạch Hổ Thành. Sau đó yêu loại Lâm Hổ gặp được ma chủng Tần Uyển Nhi, tương lai có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế ba cái gia hỏa. Vậy mà ở một năm trước liền đã gặp mặt, nói đến đều có chút không hiểu rõ. Rốt cuộc là cao thủ an bài hay là vận mệnh trùng hợp? Có lẽ giữa bọn hắn sẽ hấp dẫn lẫn nhau cũng nói không chắc. Bạch Kiếm Thi khẽ cười, Lâm Hổ là yêu loại, để cho nàng có loại thư thái cảm giác. Kể từ đó rất nhiều chuyện liền có thể giải thích rõ. Bằng không thì nàng đám này cao thủ đều chỉ có thể đem nghi vấn cưỡng ép không hề để tâm, tận lực không đi nghĩ. Bởi vì căn bản ép lý không thuận. Đây rốt cuộc là vấn đề gì? Mấy người thực nói chuyện, nơi xa lôi vân tụ tập, tiếng sấm đánh xuống. Có người độ kiếp rồi, Lâm Hổ xứng sờ. Bước vào kim đan cảnh thời điểm sẽ có một cái tiểu kiếp, không phải khủng bố như vậy, nhìn cái này tình huống hẳn là có người bước vào kim đan cảnh. Quá xào hợp. Lão Tần không phải mới vừa đi một bước thăng một cấp, sẽ gần thần cửu phẩm sao? Lâm Hổ không hiểu, nghĩ đến là nàng, là Uyển Nhi. Bạch Kiếm Thi thần thức cường đại, phóng thích một tia, thuận dịp điều tra được tình huống. Hoa Tu Nguyệt thăm dò, cũng thở phào nhẹ nhõm nói, không sao, lấy nàng nội tình bước qua đi rất dễ dàng. Tần Uyển Nhi căn kia cơ thật không phải đùa giỡn. Lúc trước đánh bậy đánh bạ, đang chuẩn bị không dồi dào điều kiện tiên quyết, đều có thể đánh bậy đánh bạ thành công trúc cơ. Bắt nguồn từ thể nội có một cỗ cường đại sức mạnh, thời khắc mấu chốt đẩy nàng một cái. Đây cũng là duy nhất một lần dẫn xuất ngàn năm nội tình thời điểm. Về sau theo ma chủ muốn đoạt xá, cấm chế này triệt để mở ra, mới khiến cho tiềm lực triệt để bộc phát. Bây giờ vừa vặn tiến nhập cái trạng thái này, có lẽ ma chủ đoạt xá thành công sau cũng hẳn là sẽ cái dạng này a. Thời gian ngắn ngủi liền có thể bước vào tiên đạo hoặc là trở thành nửa bước thánh nhân. Chỉ có dạng này mới có thể có được cùng Ngự Thú Tông một trận chiến sức mạnh. Chỉ tiếc hiện tại tiện nghi Tần Uyển Nhi, nhưng hôm nay cũng không được khinh thường. Tần Uyển Nhi thủy chung là ma chủng, thần hồn bên trên bị thi triển thủ đoạn, đối với ma chủ chỉ sợ không có cái gì sức chống cự, cho nên còn có thể gặp được tình huống trước. Hoa Tu Nguyệt nhìn một chút Lâm Hổ, nàng bây giờ bất quá tiên đạo cảnh giới, lại không an hiểu thần hồn. Nếu quả thật đi đến một bước này, nhất định phải Lâm Hổ tới bảo vệ nàng. Còn tốt Lâm Hổ đối với cái này sự tình cũng sẽ không có bất luận cái gì kháng cự ý nghĩ. Nên như thế nào giúp ngươi tăng thực lực lên, Hoa Tu Nguyệt hỏi. Chỉ có Lâm Hổ mạnh hơn, Tần Uyển Nhi mới có thể an toàn. Cho nên nàng trong lòng mặc dù cảm thấy Lâm Hổ có chút cặn bã, có chút không xứng với Tần Uyển sơ nữ nhi, cũng không thể không đồng ý vấn đề này. Linh thạch nguyên khoáng, càng nhiều càng tốt. Tốt nhất cho ta làm một tòa, ta đi vào thôn phệ, hẳn là liền có thể tăng lên thực lực của mình. Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Tuy nói yêu cầu tu vi giá trị nhiều, nhưng Thiên Miêu Huyền Uy chứng nhận chính mình là yêu loại. Cho dù là Ngự Thú Tông không giúp đỡ, cũng có thể tìm Bạch Hổ hoặc là cùng kỳ. Lại có Lão Long Vương hỗ trợ. Bây giờ Ma Đình Ốt còn không mang nổi mình ốt. Có mấy tòa thành trì, không có tiên đạo cao thủ tòa chấn, cướp tới một cách đưa cho chính mình, vấn đề cũng không lớn. Cái này là được rồi, Hoa Tu Nguyệt kinh ngạc. Thôn phệ linh thạch nguyên khoáng liền có thể tăng cao tu vi, cảm giác này cũng có chút quá bất hợp lý. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai vị khác cũng tương tự không bình thường. Lâm Hổ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, ngược lại là nàng nguyện ý gặp đến sự tình. Tốt, chúng ta giúp ngươi đi đoạt mỏ linh thạch. Hoa Tô Nguyệt lập tức nói ra, đồng thời quay đầu nhìn về phía Bạch Kiếm Thi. Bạch Kiếm Thi cũng gật đầu một cái. Nàng cũng sẽ ra tay giúp đỡ, không có tiên đạo cảnh giới tỏa chấn, muốn đánh xuống một tầng độ khó không lớn. Trước kia không đoạt, là bởi vì dắt một phát mà động toàn thân. Ngươi tiến đánh một thành đồng thời, ma đình những cao thủ khác chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cũng hoặc là ngươi đánh vào, muốn giữ vững lại là khó càng thêm khó. Nhưng hôm nay bất đồng, ma đình cao thủ ốt còn không mang nổi mình ốt. Ngự thú tông cao thủ thực lực tương đối nhiều, hai người bọn họ tỏa chấn đủ để bảo trụ Lâm Hổ an toàn tánh mạng. Nói làm liền làm. Đám người đang định rời đi, tam tuyệt trận đung đưa, đã lâu thanh âm chuyển đi ra. Lão Long ta trở về. Ha ha ha ha, một đầu to lớn thanh long lấy cường hãn tư thái trực tiếp xuyên qua tam tuyệt trận, trên người tán phát khí tức phi thường khủng bố. Lão Long Vương Lâm Hổ ngẩng đầu nhìn lại, nghe nói qua, bất quá còn không có gặp qua. Đây là yêu tộc tiên đạo cao thủ, thực lực phi thường cường đại. Lúc này hắn trở về để làm gì không tốt. Bạch Kiếm Thi cùng Hoa Tu Nguyệt hai người nhìn nhau một cái, nhao nhao thấy được trong mắt đối phương lo lắng. Không phải Bạch tiên tử, Hoa tiên tử, các ngươi giơ ta làm gì, thả ta xuống a. Lâm Hổ hét sầm lên. Im miệng, ngươi cách này gây chuyện thị phi ra hỏa, còn muốn hay không mạng. Bạch Kiếm Thi cùng Hoa Tu Nguyệt hai người lạnh lùng vừa quát, đồng thời mang theo Lâm Hổ trốn đi thật xa. Thiên Miêu im lặng theo ở phía sau. Tu chân thế giới Lão Hổ 108 chương 1142, nhiều năm chưa về. Hài tử cũng làm mẹ thiên hạ này giống như là Lâm Hổ như vậy có thể gây phiền toái, còn giống như thật không có mấy cái. Tiên đạo cảnh giới Lão Long Vương, thực lực kinh khủng bực nào, sẽ cực kỳ thu liếm, vẫn như cũ làm cho cả ngự thú tông tu sĩ cảm nhận được áp lực cường đại. Cũng may cái này không có kéo dài bao lâu thời gian, to lớn thân ảnh thuận dịp một đầu đâm vào Vô Hạ Phong, qua trong giây lát hóa thành hình người. Vô Hạ Phong bên trên, lũ tiểu gia hỏa hoàn cảnh sinh hoạt sẽ hoàn mỹ cải thiện. Ngự thú tông yêu thú không ít, yêu thú hậu nhân cũng nhiều, xét thấy Lâm Hổ đám người quan hệ, các nàng cũng rất dễ dàng tìm tới bản thân tiểu tùy tùng. Chỉ bất quá Tiểu Thanh nhìn chằm chằm vào tu luyện của các nàng, không có buông lòng. Bây giờ Tiểu Thanh hóa thành hình người, băng lãnh ở giữa mang theo một tia tơ ngốc manh, luôn luôn không giải thích được ngẩn người, vẫn như cũ quên không được yêu thú bản năng, như cùng ở tại đi săn giống như. Hóa hình về sau, nàng trông nom nàng lũ tiểu gia hỏa ít thuận tiện không ít, bất quá thích ứng thân thể này ngược lại là hao tốn không ít thời gian. Vô Hạ Phong đột nhiên có người xuất hiện, Tiểu Thanh tinh thần trong nháy mắt căng cứng, bao che cho con đồng dạng, đem đang ở quá xa xa lũ tiểu gia hỏa hướng trong góc đuổi, mình thì ngăn tại các nàng trước người, một bộ cảnh giác bộ dáng. Lão Long Vương đứng tại chỗ, nội tâm cảm khái vạn phần. Mười cái hài tử, chín cái công thừa, lại cái này một cái nữ hài tử, tự nhiên là sẽ sủng ái không thể nói rõ. Có thể nói nàng là ôm thìa vàng phủ xuống, nhưng lại bởi vì thiên ý xuyên cớ, kém chút mất mạng. Vì để cho nàng thuận lợi trưởng thành, Long tộc cũng là làm rất nhiều cố gắng, tận lực không đem nàng liên lụy vào. Một lần này chói mắt, hài tử lại lớn như vậy. Lão Long Vương không chỉ một lần muốn trở về, bất quá hắn tính cách chính là như vậy, quá đáng trùng động, tăng thêm bởi vì lúc trước sự tình, đối với Tiểu Thanh yêu thương chi ý không nói chơi, còn dễ dàng mất lý trí. Vô luận là không bỏ đi được nữ nhi, không chịu lại về vực ngoại, vẫn là nói đem Tiểu Thanh mang đến vực ngoại đều là phiền phức, cho nên Ngự Thú Tông một mực không đồng ý hắn trở về. Làm rất nhiều cam đoan, Lão Long Vương mới năng lực lấy tính tình, một mực chờ đến ngày hôm nay. Ma đình đại thế đã mất. Bây giờ chỉ cần một chút thời gian, liền có thể giải quyết triệt để. Những cao thủ cũng không cần thần kinh căng thẳng. Tựa như tùy thời đều có thể đại chiến. Đại bộ phận sức mạnh, cơ hồ không dám rút lui. Cần phải có người tỏa chấn. Bạch Hổ cố ý cùng hắn trao đổi tình huống. Lão Long Vương địa bàn, Bạch Hổ cùng cùng kỳ bảo bọc, còn có Ngự Thú Tông mọi người tại. Bây giờ thực lực so đối diện mạnh, tự nhiên có thể linh hoạt xử lý. Cũng không cần lo lắng Lão Long Vương mất đúng mực, bị đối diện lợi dụng, tổng xem như có thể trở về. Tiểu Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Lão Long Vương mặc dù gọi Lão Long Vương, nhưng đó là bởi vì bối phận. Trên thực tế hóa hình về sau, thoạt nhìn cũng chỉ là cách trung niên người. Người trung niên này là ai, vì sao chăm chú nhìn chằm chằm ta, nàng có thể cảm giác nhạy cảm đến ác ý hay là hảo ý. Chí ít Lão Long Vương không phải mang ác ý. Lão nhân, ngươi là ai? Lão Long Vương sửng sốt nói, ngươi tại sao nói lời như vậy không biết. Tiểu Thanh lắc đầu. Lâm Hổ không phải lần đầu tiên nhổ nước bọt nàng nói chuyện kỳ quái. Kẹp lấy hai chữ. Nhưng nàng chính là không đổi được. Có lẽ dạng này lại càng dễ phù hợp nàng lạnh lẽo cô quạnh khí chất. Để Tiểu Thanh bất đắc dĩ trước mắt người này có chút nhiệt tình. Ngươi đều không nói ngươi là ai, ngươi tới làm gì, ngươi trực tiếp hỏi ta nói chuyện vấn đề cũng quá đáng a. Nàng nhíu mày. Thanh mụ mụ. Đây là ai a? Tây Manh còn không có từ quá xa ra trong trò chơi hòa hoãn lại. Tò mò từ sau đầu dối ra cái đầu nhỏ. Hướng về Lão Long Vương. Lão Long Vương đầu ấp oanh long sắp vỡ. Thanh mụ mụ ta Thanh Nhi vẫn còn con nít a, cái này cái nào đáng giết ngàn đao hỗn đản làm sự tình. Đông ngốc cái đầu nhỏ cũng bất chấp đi ra, lại là một cái tiểu lão hổ. Cái này. Tuy nói long tộc trên cơ bản cũng không phải thuần huyết sinh sôi đời sau. Trở ngại cường đại huyết mạch. Với ai sinh sôi? Hài tử cơ bản đều là long tộc loại. Có thể thức tỉnh long tộc sức mạnh. Nhưng là Tiểu Thanh cùng Lão Hổ vấn đề này vẫn còn có chút quá kích thích. Là ai? Lão Long Vương hai mắt đỏ bừng. Nhiều năm chưa về, thật vất vả gặp được hài tử. Hài tử cũng làm mẹ mấu chốt ta Lão Long Vương nữ nhi. Chuyện gì đều không xử lý. Không chiêu cáo thiên hạ. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ. Cho Lão Hổ sống hài tử. Vấn đề này không thể cứ tính như vậy. Ăn Tiểu Thanh nghiêng đầu một cái, có chút không minh bạch. Lão Long Vương lại hỏi, cái này Tiểu Lão Hổ, là của ai? Lâm Hổ? Tiểu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, còn tưởng rằng hỏi gì đây? Đông ngốc Tây Manh đương nhiên là Lâm Hổ, nàng tâm tư không phức tạp như vậy, ép thuận miệng nói chuyện. Lão Long Vương toàn thân chấn động, thân thể trong nháy mắt hóa long. Một màn này quá nguy nga. Đầu tiên là thân thể trở nên hư ảo. Đầu rồng to lớn. Từ trong thân thể chui đi ra. Sau đó là khổng lồ long thân. Đương đuôi rồng đi ra về sau. Hình người tư thái coi như biến mất. Lũ tiểu gia hỏa tò mò nhìn cái này đại long. Sợ ngược lại là không sợ. Dù sao nơi này là Ngự Thú Tông còn có Lâm Hổ ba ba đè ép. Căn bản không sợ những người khác. Lão Long Vương cực kỳ tức giận. Gầm lên giận dữ vang vọng Ngự Thú Tông. Lâm Hổ là ai? Bạc Kiếm Thi cùng Hoa Tu Nguyệt sẽ dơ Lâm Hổ chạy ra một khoảng cách. Vẫn như cũ có thể nghe được Lão Long Vương tức giận thanh âm. Giờ phút này cũng không nhìn được quay đầu nhìn lại. Bạch Kiếm Thi đau đầu nói, ta liền biết muốn xuất phiền toái. Làm sao bây giờ, cái này cũng tương đối điên, ồn ào ếp không dứt, căn bản nghe không vô người khuyên loại kia. Hoa Tu Nguyệt đồng dạng đau đầu. Tần Cuồng Nhân là điên. Chu Như Họa là hổ. Lão Long Vương là trùng động. Dù sao hắn mấy cái cha vợ đều không phải là dễ đối phó hạng người. Thực lực mạnh không nói, còn đều có riêng phần mình khuyết điểm. Hết lần này tới lần khác có một số việc rõ ràng là Lâm Hổ làm mà ra. Các nàng còn phải vội vàng cho chùi đít. Giấu trước chờ hắn hết giận đầu lại nói. Bạch Kiếm Thi quyết đoán quyết định. Hai người tốc độ tăng nhanh. Thiên Miêu theo ở phía sau, bất đắc dĩ nói, không kịp, đuổi theo tới. Hắn làm sao biết là bên này? Hoa Tô Nguyệt kinh hô lên. Lão Long Vương một khi điên lên, càng giống là cái yêu thú, bản năng rất mạnh. Vô sỉ mèo cùng Tiểu Thanh cả ngày cùng một chỗ, trên người có thể không có nàng mùi vị sao? Thiên Miêu im lặng. Lão Long Vương mặc dù không phải chó, nhưng là yêu thú phương diện này vốn là mạnh. Huống chi đây là Lão Long Vương nữ nhi bảo bối, há có thể ngửi không ra được. Ngự thú tông bên trong cùng Tiểu Thanh tiếp xúc nhiều nhất, nhất định là Lâm Hổ, cái này không chạy. Những người khác phần lớn đều là nữ nhân, hoặc là người quen. Cùng Lão Hổ căn bản không quan hệ. Yêu thú trực giác rất chính xác. Tăng thêm Bạc Kiếm Thi cùng Hoa Tô Nguyệt khiêng Lâm Hổ chạy trốn. Lão Long Vương còn có thể nói cái gì? Chính là ngươi không sai, to lớn thanh long đánh tới. Bàn về tốc độ, so với Bạc Kiếm Thi cùng Hoa Tô Nguyệt còn nhanh. Hải Tô Nguyệt quyết định thật nhanh. Mùi đúng không? Ta còn không thể ngăn cản cỗ này mùi, nàng tiện tay 1 giờ 4 phút tuần. Mặt đất lập tức có vô số đóa hoa thụ một. Trong không khí nổi lơ lửng dị hương. Nhất là một khỏa to lớn dây leo. Đem Lâm Hổ trực tiếp quấn lại. Sau đó cuộn thành một đoàn. Giấu ở trong núi. Lão Long Vương chớp mắt đã tới. Giận dữ hét, Lâm Hổ đâu, để cho hắn cho ta đi ra. Lâm Hổ là ai? Bạc Kiếm Thi hỏi lại. Tu chân thế giới Lão Hổ 108 chương 1143 trừ bỏ không thể toàn tâm toàn ý cái này nhưng làm Lão Long Vương cho hỏi đến. Hắn lại không trở lại qua, tăng thêm chiến trường khá xa, làm sao biết Lâm Hổ sự tình. Hoa Tu Nguyệt biết rõ. Đó là bởi vì thanh tỉnh về sau. Tất cả mọi người tại lẫn nhau truyền tin tức. Để cho nàng mau chóng hiểu rõ tình huống trước mắt. Cái này. Lão Long Vương khủng bố hỏa khí, sửng sốt không thấy phát tiết địa phương. Bạc Kiếm Thi vẻ mặt vô tội nói. Long Vương hồi lâu chưa về. Khó được một lần trở về. Mọi người vừa vặn tụ họp một chút. Lão Long Vương không hiểu có cỗ hỏa khí. Lúc trước chính là ngươi. Cho ta cam đoan. Thanh Nhi chỉ cần chớ cùng Long tộc dính líu quan hệ. Liền có thể thuận lợi trưởng thành. Nàng ngược lại là trưởng thành. Cũng có thể mấu chốt là trưởng thành quá mức. Cái này liền hài tử đều đã có a, không trách hắn cái gì trùng động. Cái gì không nói lý. Bất luận kẻ nào đầy cõi lòng mong đợi tới gặp nữ nhi, gặp được loại tình huống này đều muốn nổ tung. Thanh Nhi là chuyện gì xảy ra, nàng lúc nào thành thân? Lão Long Vương chất vấn lên. Bạc Kiếm Thi một mộng nói. Thành thân. Chuyện xảy ra khi nào? Tuy nói Tiểu Thanh nhất định phải hóa hình. Hóa hình về sau. Lập tức liền chạy đến Lâm Hổ trước mặt khoe khoang. Nàng hơn phân nửa sẽ đoán được tiếp đó sẽ đối mặt cái gì. Nhưng hai người này còn không có phát triển thêm một bước. Nhiều lắm nói có hào cảm. Làm sao đến ngươi nơi này. Liền thành gần gũi chứ cái gì? Lão Long Vương càng là nổ tung. Hai tử đều có. Lại còn không kết hôn, vấn đề này cũng có thể càng lớn hơn. Đường đường Long Vương để thập nữ. Từ ra đời ép chịu khổ. Thiếu chút nữa thì không còn. Những năm gần đây. Là nàng sống thật tốt xuống tới. Long tộc cũng không dám nhúc tay bảo hộ nàng. Chỉ có thể để chính nàng giãy giụa lấy cầu sống. Lão Long Vương nội tâm sẽ cảm thấy thua thiệt nàng quá nhiều. Vốn nghĩ thiên ý sự tình hoàn tất. Ma đình sự tình cũng cơ bản hết thảy đều kết thúc. Bản thân vừa vặn trở về. Xử lý chuyện này. Đem nàng thân phận công bố thiên hạ. Đem vốn nên thuộc về của nàng tất cả đều trả lại nàng. Lại xuất hiện sự tình này thật là tức chết người đi được. Bạc Kiếm Thi càng mộng. Cái gì hài tử đều có vấn đề này. Nàng làm sao nghe không hiểu. Nhìn nhìn lại một bên Hoa Tu Nguyệt. Cũng là không hiểu ra sao. Có hai cái tiểu lão hổ đều gọi mẹ nàng a. Lão Long Vương lo lắng nói. Hài tử chẳng những có. Cái đầu đều lớn như vậy. Này cũng hơn mấy năm sự tình a. Thanh Nhi mới bao nhiêu lớn? Bạc Kiếm Thi cùng Hoa Tô Nguyệt im lặng. Liền biết hắn trở về sẽ nghĩ lung tung. Không có nghĩ rằng lại muốn đến một bước này. Cái này. Nói rất dài dòng. Ngươi cũng đừng dạng này nằm ngang ở trên trời. Xét dọa sợ đệ tử. Mọi người ngồi xuống nói chuyện a. Có một số việc là nên nói cho ngươi biết. Bạch Kiếm Thi đề nghị. Dăm ba câu không nói rõ ràng sự tình. Vạn nhất không trao đổi rõ ràng, lại chỗ nào xảy ra sự cố. Lão Long Vương cái gì cũng tốt, chính là cảm thấy thua thiệt Tiểu Thanh ở phương diện này dễ dàng trùng động. Lão Long Vương cũng không phải không nói lý người. Mấu chốt là tìm không thấy Lâm Hổ. Cũng không cách nào gặp họa xuống dưới. Thuận dịp một lần nữa hóa hình. Đứng ở Bạch Kiếm Thi trước mặt. Thiên Miêu một mực ghé vào bọc lấy Lâm Hổ cây mây phía trên. Lấy nàng sức mạnh. Len lén bao lại Lâm Hổ. Càng thêm không sơ hở tí nào. Dù cho là Lão Long Vương. Cũng không phát hiện Lâm Hổ tung tích. Ba người không có ý tứ gì, ngồi xuống đất. Bạch Kiếm Thi nói về mấy ngày nay qua. Bởi vì cân nhắc đến Lão Long Vương dễ dàng trùng động. Nghĩ nữ sốt ruột. Cho nên rất nhiều phương diện chi tiết. Hắn đều không biết. Miễn cho vừa cảm giác được có vấn đề. Ít nháo muốn xông tam tuyệt trận. Khuyên đều không khuyên nổi. Tiểu Thanh bởi vì đi theo Lâm Hổ quan hệ. Mặc dù cũng có nguy hiểm thời điểm. Nhưng đều có thể biến nguy thành an. Cuối cùng còn có thể mò được không ít chỗ tốt. Bạch Kiếm Thi tỏa trấn Bạch Hổ Thành. Cũng phụ trách trông non Tiểu Thanh. Tăng thêm nàng hiểu Lâm Hổ chuyện thời điểm. Tiểu Thanh cũng đi theo. Tự nhiên là cặn kẽ vạn phần. Nhưng vấn đề này cũng có một cái vấn đề. Lâm Hổ cùng Tiểu Thanh hai người là buộc chặt. Nói đến cùng. Cuối cùng là phải đối mặt một ngày này. Cho nên Bạch Kiếm Thi trước cho Lão Long Vương tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Cho hắn biết. Tiểu Thanh từ vừa mới bắt đầu. Liền bị người cho lừa đi. Lão Long Vương càng nghe càng không thích hợp. Ta khuê nữ hóa hình vẫn còn bảo trì hóa hình trạng thái. Đây là vì cái gì như lời ngươi nói những chuyện này giữa. Còn giống như có người tồn tại. Là ai? Là Lâm Hổ. Lão Long Vương không ngốc. Phàm là có nữ nhi. Ước đại khái có thể lý giải loại tâm tình này. Huống chi là đang cực độ áy náy phía dưới. Tự nhiên sẽ rối tung lên. Cái này. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Sự tình không ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Cũng không có đi đến một bước kia. Nhưng là ta cảm thấy cũng chênh lệch không xa. Bạch Kiếm Thi nói ra. Lão Long Vương con ngươi co rụt lại. Cái kia đến mức nào rồi ngươi muốn. Bọn họ cùng một chỗ vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Từ tổ linh cảnh đi tới. Bao nhiêu sẽ có chút tình cảm. Hai bên có chút hào cảm. Cũng là bình thường. Tiểu Thanh ra thích. Ngươi cách này làm phụ thân. Cũng không thể cưỡng ép chia rẽ nha. Lão Long Vương siết chặt nắm đấm. Hắn chỉ là vừa mới thấy được quá kích thích một màn. Chiến thần về nhà, nữ nhi không ngủ ồ chó. Nhưng là sống hài tử, cảm giác này có chút quá phá hoại. Tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới lên tiếng. Chỉ cần hắn có thể toàn tâm toàn ý đối Thanh Nhi tốt. Thân phận địa vị không quan trọng. Có thể cùng ta Long Cung xứng đôi người cũng không nhiều. Chỉ cần Thanh Nhi ra thích. Là được rồi. Làm một cách lão phụ thân, lão Long Vương thật là quá hoàn mỹ. Ưu đãi như vậy điều kiện. Đặt ở nơi đó. Đều là ổn thỏa đưa ai nhưng là. Bạch Kiếm Thi sắc mặt cổ quái. Toàn tâm toàn ý. Sợ là có chút khó a. Đây chính là Ngự Thú Tông nổi danh cặn bã hổ. Cha vợ một cái so với một cái gia châu. Mấu chốt là hắn hổ lên. Ngay cả mình cha vợ cũng dám đánh a. Gặp Bạch Kiếm Thi không nói lời nào. Lão Long Vương nơi nào nghĩ không đến. Trong cái này còn có vấn đề khác. Hắn ngưng thần nói. Này cũng không được cái này. Thân phận cũng không kém quá xa. Nếu như là người hắn thích. Chắc chắn sẽ không chịu ủy khuất. Tiểu Thanh hơn phân nửa cũng là ra thích. Nhưng là. Bạch Kiếm Thi muốn nói lại thôi. Trên cơ bản vẫn có thể đạt tiêu chuẩn. Chính là có một đầu. Dễ dàng chiêu điểm xấu a. Làm không được toàn tâm toàn ý. Hắn còn có những nữ nhân khác. Lão Long Vương chỗ nào vẫn không rõ. Bạch Kiếm Thi muốn nói lại thôi. Đến cùng đang nói cái gì? Hắn khí thế trên người bỗng nhiên dâng trào mà ra. Bốn phía chịu đủ tàn phá. Có thể thấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này như thế nào. Đem những cái khác đều từ bỏ. ta có thể không so đo vấn đề này. Nếu như Tiểu Thanh nguyện ý rời đi, ta cũng ép mặc kệ vấn đề này. Nhưng nàng nếu như nhất định phải đi theo người này, hắn không buông bỏ những nữ nhân khác, ta liền giúp hắn từ bỏ, mặc dù mình hơi có điểm thượng lương bất chính duyên cớ. Nhưng là vấn đề này đặt tại nữ nhi của mình trên người, lão Long Vương chính là không tiếp thụ được. Hắn là có chút hoa tâm, nhưng là mình ngưu a nữ nhi của mình không thể được. Cái này đoán chừng cũng không được. Bạch Kiếm Thi sắc mặt cổ quái. Ngươi giúp hắn từ bỏ, ngươi đánh một chút Chu Như Họa vẫn được, cũng có thể chúc ta thập nhị kình đồng khí liên chi. Ngươi đánh Chu Như Họa, hắn một cầu xin tha thứ, chúng ta có thể không giúp đỡ một cái khác càng kinh khủng. Nhị sư huyên thực lực kia, sợ là có thể đem ngươi đè xuống đất nện. Cho nên đây mới là phiền toái địa phương. A tu chân thế giới lão hổ 108 chương 1144. Nàng còn có thể là thiên miêu nữ nhi không được. Lão Long Vương cười lạnh nói, ngươi còn sợ ta đánh không lại thiên hạ này cũng liền mấy người kia. Ta khả năng có chút không được, phần lớn người đều không phải đối thủ của ta, xem như long tộc tiên đạo cao thủ. Ưu thế quá lớn, huyết mạch mạnh, truyền thừa mạnh, nhục thân mạnh, thậm chí còn có thể tu luyện thuật pháp, nhất định chính là dầu củ là tồn tại. Nếu không phải là bị cách nào đó thói quen xấu kéo lùi về, bây giờ yêu tộc người mạnh nhất khả năng chính là hắn, mà không phải Bạch Hổ. Hoa Tu Nguyệt khóe miệng co giật. Ngươi đánh không thắng mấy cái kia, vừa lúc liền ở chỗ này a. Cái này, hắn cùng Tần Uyển Nhi quan hệ rất tốt. Bạch Kiếm Thi uyển chuyển nói ra. Tần Uyển Nhi, đây là ai? Lão Long Vương xứng sờ nói. Danh tự đổ vào là rất quen. Cùng Tần Cuồng Nhân quan hệ thế nào? Bạch Kiếm Thi không hiểu nhấc lên người này tên. Hiển nhiên là nói phía sau đối phương người. Mà tiên đạo cao thủ bên trong, họ Tần, cũng chỉ có Tần Cuồng Nhân. Tăng thêm Bạch Kiếm Thi vẻ khó khăn, bản thân không đánh lại, đoán chừng cũng liền Tần Cuồng Nhân a. Hắn tự nhiên sẽ nghĩ tới phương diện này. Nàng là nhị sư huyên nữ nhi cùng Lâm Hổ có chút cái kia. Lão Long Vương con ngươi co rụt lại. Ta dựa vào khó trách nói ta không được. Tần Cuồng Nhân cái kia biến đổi, không phải ta đánh không lại, mà là hắn tham tu hô hấp pháp. Từ cường độ thân thể cấp độ mà nói, sẽ không thua gì yêu thú. Tăng thêm cảnh giới áp chế, đánh không lại là bình thường. Vấn đề này Tần Cuồng Nhân có thể chịu? Lão Long Vương cũng không tin. Bạch Kiếm Thi nở nụ cười khổ. Cái này lại liên quan đến phía trước vấn đề. Đem Lâm Hổ cùng Tần Cuồng Nhân chiến đấu sự tình nói mà ra. Lão Long Vương con ngươi co rụt lại. Ngưu bức như vậy, hơn nữa Tần Cuồng Nhân cái kia tính, đều có thể nhẫn, vấn đề này quả thực khó có thể tưởng tượng. Bàn về thua thiệt, hắn thiếu nữ nhi của mình càng nhiều, lẽ ra cũng cần phải cầm tốt nhất cho Tần Uyển Nhi. Nhưng trên thực tế đây, hắn thế mà có thể nhìn vấn đề này. Bạch Kiếm Thi tiếp tục nói. Nói đến Tần Uyển Nhi dù sao cũng là ra thích Lâm Hổ. Tăng thêm Lâm Hổ chịu vì Tần Uyển Nhi làm xuống bậc này đại sự, nhị sư huyên cũng là nhìn ở trong mắt. Đoán chừng mới không có so đo vấn đề khác a. Lão Long Vương chập chập lưỡi. Tần Cuồng Nhân nữ nhi cũng là có thể chịu, hẳn là ép một cách này a. Nghĩ nghĩ, cảm giác giống như cũng không phải rất thua thiệt. Nếu như Thanh Nhi bản thân nguyện ý mà nói, ta cũng thực sự không tốt chia rẽ bọn họ a. Cái này chỉ là trong đó một cái. Bạch Kiếm Thi lại khó xử. Hoa Tu Nguyệt ánh mắt sẽ trôi hướng một bên khác. Nếu như nàng không phải tính cách cho phép, chỉ sợ biết những chuyện này thời điểm liền đát nổ tung. Nhất định phải giết chết Lâm Hổ, không thể loại kia. Tuyệt đối không thể để cái này cắn bá hổ tốt hơn. Còn có, đều ai? Lão Long Vương sợ hãi nói. Không chỉ ta nhà Thanh Nhi, Tần Cuồng Nhân cũng có thể nhìn hắn thấy. Bản thân mặc dù không bằng Tần Cuồng Nhân, nhưng thân phận địa vị là có, miễn cưỡng xem như kề vai. Nếu như dám ghét bỏ, trong lòng mình cũng sẽ khó chịu. Nhưng hắn nơi nào nghĩ ra còn có Chu Tử Hoa. cái này cùng Chu Như Họa có quan hệ gì? Năm đó trời xui đất khiến, Bạc Kiếm Thi lại nói về Chu Tử Hoa cố sự. Lão Long Vương im lặng. Hồ đồ này duyệt vậy mà làm xuống loại chuyện này. Tốt xấu là cao thủ. Nếu thừa nhận sai lầm của mình, hố nhân ra nhiều năm như vậy, khẳng định liền muốn bồi thường. Cho nên cũng nên nhận vấn đề này. Hắn cũng không sợ Chu Như Họa. Nhưng Chu Như Họa là Ngự Thú Tông người, đứng phía sau một đống lớn cao thủ cũng rất phiền phức. Gặp Bạc Kiếm Thi muốn nói lại thôi. Lão Long Vương hít sâu một cái nói. Nói đi. Còn có ai xảo ngọc? Một con mèo yêu đây hẳn là không có cái gì hậu trường a. Ta liền không tin. Nàng còn có thể là Thiên Miêu Nữ Nhi. Lão Long Vương bực tức nói. Nàng mặc dù không phải Thiên Miêu Nữ Nhi, nhưng là Mã Thượng Tham đồ đệ, chân truyền loại kia. Xét dự định tốt, muốn tiếp nhận. Bạc Kiếm Thi nhìn một chút biểu hiện của nàng. Lão Long Vương nghiến răng nghiến lợi lên. Các ngươi những cái này vương bát đản là cố ý đến gì ơ? Ta là a. Lại đến còn có một cái, ta cảm thấy hơn phân nửa là có chút duyên cớ, Diệp Như. Xem như tiên đạo cao thủ, Bạc Kiếm Thi bái kiến quá nhiều sự tình. Sống nhiều năm như vậy, lại đối với bên người sự tình rõ như lòng bàn tay. Lâm Hổ cùng Diệp Như sự tình, nàng cũng để ở trong mắt. Lâm Hổ ta không có cái gì. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, Diệp Như đủ loại biểu hiện đã đầy đủ giải thích ý nghĩ của nàng. Hừ, người này hẳn là không hậu trường a. Lão Long Vương khẽ nói. Bạc Kiếm Thi gật đầu nói. Nàng không hậu trường. Bất quá chính nàng chính là mình hậu trường. Bây giờ bất quá nguyên anh cảnh, liền đã có thể luyện chế vạn tượng cảnh đan dược. Nghe nói gần nhất đã ở thử nghiệm độ kiếp cảnh đan dược. Bản thân cũng tại thử nghiệm bước vào vạn tượng cảnh. Đan đạo cao thủ vốn là lấy luyện đan làm phụ giúp. Đan đạo tạo nghệ cường đại lên, bản thân cảnh giới cũng có thể tăng lên. Đại đạo tự nhiên cũng là đan đạo. Hơn nữa bởi vì hàng năm luyện đan, tích xúc sức mạnh, thực không phải cái vấn đề lớn gì. Nàng có thể sẽ là Ngự Thú Tông một cái duy nhất sở trường về trường đan đạo tiên đạo cao thủ. Bạc Kiếm Thi lại thêm một câu. Hoa Tu Nguyệt dĩ nhiên an hiểu phụ trợ, nhưng nàng tính chất cùng Diệp Như hoàn toàn khác biệt. Diệp Như nếu như trưởng thành, Ngự Thú Tông thực lực tất nhiên bước vào một bước dài. Mấu chốt là nếu như nàng có thể bước vào tiên đạo cảnh giới, tự nhiên là có thể luyện chế tiên đạo cảnh giới đan dược. Hưởng thụ ưu thế này không chỉ có riêng là nàng một người, cho nên Diệp Như bản thân chính là mình hậu trường. Một loại nào đó dụng ý trên danh nghĩa, nếu mà bắt buộc, Ngự Thú Tông thập nhị kình đều sẽ vì nàng xuất thủ. Lão Long Vương kích động nói không ra lời. Tên vương bát đản này chọn nữ nhân ánh mắt cũng quá độc a. Hợp lấy không ngưu bức, ngươi ép không thích đúng không? Nhưng là lại không thể nói Lâm Hổ có ý đồ khác. Dù sao Tần Uyển Nhi, Tiểu Thanh, Chu Tử Hoa, Xảo Ngọc những cái này mới thấy lúc, hoặc là thân phận không hiện, hoặc là chính mình cũng không biết còn có cường đại hậu trường. Lâm Hổ tự nhiên không có khả năng đã sớm dự mưu. Những chuyện này đều là trùng hợp. Diệp Như lúc đầu mặc dù cũng lợi hại, nhưng còn lâu mới có được đi đến một bước này. Mọi thứ đều là vô tâm chi thất. Như Tần Uyển Nhi dạng này, đó là bởi vì có ẩn tình khác. Đừng nói Lâm Hổ không biết, ngay cả Tần Uyển Nhi chính mình cũng không biết. Như Xảo Ngọc cùng Diệp Như như vậy, còn có Lâm Hổ đẩy tới vấn đề, tự nhiên cũng không tồn tại Lâm Hổ nịnh nọt. Lão Long Vương hít sâu một cái nói, còn nữa không cái này khó mà nói. Dù sao ngươi chưa thấy qua hắn, gặp qua hắn về sau, ngươi đại khái ếp minh bạch đây là cái dạng gì ra hỏa. Bạc Kiếm Thi nở nụ cười khổ. Qua nhiều năm như vậy, dám một mực gọi bản thân Bạc Đại Mộ cũng liền một mình hắn. Dù sao bối phận thực lực bày ở cái này, lại không tốt truy cứu. Hết lần này tới lần khác người bình thường đi qua chỉ bằng một cuộc gọi, hắn còn gọi lên rồi nghiện. Khiến cho chính mình cũng mau ra bóng ma tâm lý. Cũng may gần nhất mấy lần kinh lịch đại chiến, bản thân còn chưa kịp nuôi chút thịt lên. bảo trì cái trạng thái này. Hắn cuối cùng là không gọi được. Suy nghĩ kỹ một chút. Bị người gọi nhiều Bạch Đại Mụ. Đột nhiên bị hắn gọi biến thành Bạch Tiên Tử. Trong lòng vẫn rất sảng khoái.